Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãi, không dám tiến lên. Còn đám zombie biến dị mà zombie vương bố trí ở đây đã bị quả bom đặc chế đó xóa sổ. Diệp Phong ấn nút trên tay nhay, nói, khóa chặt vị trí zombie vương rồi báo ngay cho tôi. Zombie vương sở hữu khả năng dịch chuyển tức thời, muốn nổ chết hắn gần như là không thể. Nhưng có thể ép hắn dùng một lần khả năng dịch chuyển tốn nhiều năng lượng, cũng coi là một kết quả không tệ. Thưa quan Diệp Phong, zombie vương hiện đang ở phía trước bên trái ngài. Trên đường phố, hắn đã vào tòa nhà dân cư 4 tầng kia. Điều tra viên phụ trách liên lạc với Diệp Phong lập tức báo cáo. Biết được vị trí zombie vương, Diệp Phong lấy thanh long yển nguyệt đao từ hộp tiến hóa. Một tay cầm súng, một tay cầm đao, đuổi theo zombie vương. Thời gian của Diệp Phong không còn nhiều, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt zombie vương. Nếu không, khi đám zombie biến dị xung quanh tụ tập lại, hắn sẽ khó lòng mà đi. Rầm rầm rầm, Diệp Phong mỗi bước chạy trốn đều đạp trên đất những cái ao khánh lớn. Thân thể hắn cũng chịu tác động lực phản lại mạnh mẽ, cất tốc lao về phía trước như cơn bão. Hắn đột ngột xuất hiện, cũng đánh thức những con zombie biến dị đang đứng yên, sợ hãi không dám tiến lên. Một đám zombie biến dị, sau tiếng gào rú như thúc giục nhau, lập tức đuổi theo Diệp Phong. Lúc này, trong một cụm nhà dân ở xa xa, biến dị zombie vương sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, bị truy sát nửa giờ. Năng lượng trong cơ thể hắn đã tiêu hao quá nửa, nay lại bị Diệp Phong ép dùng hai lần không gian truyền tống, càng tiêu hao dữ dội. Phải biết không gian truyền tống và không gian bình phong hoàn toàn khác biệt. Không gian bình phong chỉ là ứng dụng thô sơ về không gian, nguyên lý của nó chỉ cần làm cho vùng không gian trước mặt vặn vẹo là được. Nhưng không gian truyền tống không chỉ cần thao tác phạm vi không gian rộng hơn, mà còn liên quan đến chiều không gian. Vì vậy, dù với thực lực hiện tại của biến dị zombie vương, một lần không gian truyền tống cũng cần tiêu hao gần hết năng lượng trong cơ thể. Nếu không phải lúc mấu chốt, hắn tuyệt đối không dùng năng lực không gian truyền tống. Hắn lấy ra từ túi áo một túi dữ tươi, mở ra, lấy một khối thịt còn dính máu, nhanh ngấu nghiến vài cái rồi nuốt xuống bụng. Theo khối thịt nuốt xuống, khuôn mặt tái nhợt của zombie vương nhanh chóng trở nên hồng hào trở lại. Loài người có thể dùng thịt tiến hóa trong xác chết để bổ sung năng lượng. Zombie đương nhiên cũng có thể dùng huyết nục người để bổ sung năng lượng. Mà khối huyết nục biến dị zombie vương vừa nuốt xuống lại là của một dị năng giả cấp 2, trong nháy mắt khiến hắn dễ chịu hơn nhiều. Vừa định lấy thêm một khối thịt tiếp tục dùng thì sắc mặt hắn thoáng đổi. Từ cửa sổ nhìn thấy Diệp Phong đang cấp tốc chạy tới. Biến dị zombie vương thoáng đổi sắc, cuối cùng vẫn cắn răng, gầm lên một tiếng không thành tiếng, xoay người bỏ chạy. Tuy đột phá cấp 2, thực lực hắn tăng vọt, nhưng nhiều khả năng cảm nhận nhạy bén, hắn cũng nhận ra Diệp Phong cũng mạnh lên rất nhiều. Hắn vẫn luôn kiêng kỵ Diệp Phong, chưa nắm chắc tuyệt đối không ra tay. Sinh vật càng thông minh càng sợ chết, biến dị zombie vương cũng không ngoại lệ. Toàn bộ thành phố hơn 10 triệu zombie đều là thuộc hạ hắn, từng hưởng thụ cuộc sống trên vạn người, hắn càng không muốn chết. Thình thịch đột, Diệp Phong vung tay, đánh chết 3 con cấp thấp lao tới muốn đánh lén. Sau đó nghiêng người né tránh 2 luồng nọc độc bắn tới, bước chân không hề dừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Chưa đầy 3 giây Diệp Phong chạy qua ngã tư. Lã tư đó đã bị đám xác sống phía sau đuổi tới lấp kín. Đặc biệt những con tử chảo đi qua, không chỉ mặt đường xi măng kiên cố bị đạp thành những cái ao khành, ngay cả ô tô chắn đường cũng bị những móng vuốt sắc bén đó xé thành từng mảnh thép vụn. Thời gian trôi qua, tình thế Diệp Phong càng ngày càng nguy hiểm. Đám xác sống phía sau ngày càng đông đảo. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Diệp Phong dừng lại một chút để chúng đuổi kịp, sẽ phải đối mặt một trận ác chiến. Từ Hữu Tài và những người khác hỗ trợ hỏa lực phía trên, ban đầu đã kìm hãm tốc độ tiến tới của đám xác sống. Nhưng theo lệnh của zombie vương truyền đạt, có phụt lên giả dùng độc dịch chặn bom thành công, lại không bị đánh lén. Những phụt lên giả còn lại thấy không nguy hiểm đến tính mạng, cũng nối tiếp nhau tham gia, chặn bom trên không. Tuy những phụt lên giả này ban đầu bị Diệp Phong giết không ít, nhưng nơi đây tụ tập quá nhiều zombie biến dị. Dù giết một nhóm lớn phụt lên giả, hiện giờ vẫn còn hơn 300 con, nhiều phụt lên giả liên thủ như vậy. Bom từ Hữu Tài và những người khác ném xuống, có thể rơi xuống đất 1/4 đã là không tệ. Hơn nữa từ Hữu Tài và những người khác không có kỹ năng bắn tỉa khủng khiếp như Diệp Phong. Thử bắn vài phát đạn đều không giết được con phụt lên giả nào, họ đành phải bỏ cuộc. Lão đạn, zombie vương đã tụ tập hơn 200 zombie biến dị. Cứ thế này không được, dù anh đuổi theo cũng khó giết được hắn. Trong vòng chưa đầy 5 phút truy đuổi, giọng từ Hữu Tài sốt ruột vang lên trong tai nghe của Diệp Phong. Diệp Phong trầm ngâm một lát, lập tức nói, vậy các người không cần giúp tôi, cứ đuổi theo biến dị zombie vương, ném bom vào hắn, hết sức kéo chậm bước tiến của hắn. Phía tôi các người không cần lo, đám xác sống phía sau không đuổi kịp tôi. Diệp Phong nói rất tự tin. mà sự tự tin đó xuất phát từ thực lực. Nói xong, hắn thu súng tự động, chỉ dùng một tay cầm thanh long ỉn nguyệt đao chạy nhanh. Vừa qua một góc phố, trước mặt liền có hai con tử chảo lao tới. Hai bên hẻm lại có một con phụt lên giả và một con liếm ăn giả hỗ trợ. Biến dị zombie vương dường như cũng hiểu rằng, nếu để những zombie biến dị này không có chiến thuật nào mà chắn đường, súng tự động của Diệp Phong tuyệt đối có thể ung dung giết chết tất cả zombie biến dị. Vì vậy, những zombie biến dị này đều hành động theo nhóm, cùng lúc tấn công, mới có thể gây phiền toái lớn nhất cho Diệp Phong. Cũng như bây giờ, hai con tử chảo sức chiến đấu mạnh mẽ, cộng thêm phụt lên giả và liếm ăn giả quấy nhiễu, chỉ sợ ai gặp phải cũng đau đầu. Bình thường, Diệp Phong sẽ thử sức, trước hết giết phụt lên giả và liếm ăn giả, rồi kéo dài khoảng cách với hai con tử chảo, dây dưa cho đến chết chúng. Dù sao, móng vuốt của tử chảo quá khủng khiếp, ngay cả Diệp Phong cũng không muốn bị thứ này cắt vào người. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại phớt lờ phụt lên giả và liếm ăn giả hai bên, đối mặt hai con tử chảo. Hắn không chút do dự lao lên, tốc độ không giảm mà còn tăng. Thấy Diệp Phong lao tới nhanh như vậy, hai con tử chảo dường như nổi giận, cùng nhau giơ móng vuốt lên, chém về phía Diệp Phong. Phụt lên giả và liếm ăn giả hai bên cũng phối hợp tấn công. Nhưng đúng lúc này, một luồng uy thế khủng bố đột nhiên bộc phát từ người Diệp Phong. Chớp mắt sau, hai con zombie biến dị bên cạnh như nhìn thấy Diệp Phong biến thành một tia sáng đỏ, vụt qua giữa hai con tử chảo, nhanh chóng lao về phía xa. Diệp Phong đi xa, phụt lên giả và liếm ăn giả mới hồi phục lại từ uy thế khủng khiếp đó. Chúng đang do dự có nên đuổi theo hay không thì thấy hai con tử chảo mạnh hơn chúng nhiều trên cổ xuất hiện một vết máu. Chớp mắt sau, toàn bộ đầu chúng chậm rãi lìa khỏi thân thể, lăn xuống đất. Chúng trong nháy mắt bị giết chết. Không sai, lúc này Diệp Phong đã cường đại đến mức có thể thuấn sát cùng cấp bậc biến dị zombie. Mặc dù có thể làm được điều này, đó là bởi vì Diệp Phong ở khoảnh khắc vừa rồi đã tăng cường sức mạnh chiến đấu của bản thân lên gần gấp đôi. Sau khi đột phá đến cấp độ đỉnh cao, cấp độ sinh mệnh được nâng lên, Diệp Phong phát hiện thôi thúc khí huyết vận hành có thể khiến thân thể sản sinh uy thế. Theo thực lực của hắn tăng lên, khi thôi thúc khí huyết, uy thế cũng sẽ càng lúc càng mạnh, hơn nữa tốc độ vận hành khí huyết cũng sẽ càng ngày càng nhanh. Trước đó, sau khi đột phá đến cấp 2 trung kỳ, Diệp Phong phát hiện bản thân toàn lực thôi thúc khí huyết có thể khiến khí huyết trong cơ thể lưu thông nhanh hơn gấp đôi so với bình thường. Đạt đến tốc độ gấp đôi, Diệp Phong phát hiện cơ thể mình lại bước vào một trạng thái đặc thù. Trong trạng thái này, sức mạnh, tốc độ, khả năng phản ứng của hắn đều tăng lên gấp bội. Diệp Phong gọi trạng thái này là cuồng bạo trạng thái. Diệp Phong vừa rồi thuận tiện sử dụng cuồng bạo trạng thái để thực lực bản thân trong nháy mắt tăng cường, kết hợp với uy thế tỏa ra từ cơ thể, khiến hai con tử chảo bị trì hoãn trong nháy mắt, đồng thời sử dụng linh xà quấn quanh trong xuân thu đao pháp mới có thể thuấn sát hai con tử chảo đó. Đương nhiên, tiêu hao khi Diệp Phong triển khai cuồng bạo trạng thái còn khủng khiếp hơn nhiều so với uy thế. Hơn nữa, đó không chỉ là vấn đề tiêu hao, khí huyết lưu thông nhanh chóng trong người, ở một mức độ nào đó cũng gây tổn thương kinh mạch và mạch máu. Cũng chính vì Diệp Phong có tố chất thân thể cường tráng phi thường mới làm được như vậy. Nếu đổi lại người khác, e rằng trong nháy mắt mạch máu sẽ vỡ tan mà chết. Sau khi giết chết hai con tử chảo, Diệp Phong không thèm liếc nhìn chúng, liền hẳng tiến về phía vị trí của biến dị zombie vương. Sau đó, bất kỳ biến dị zombie nào chặn đường, Diệp Phong đều không lựa chọn dây dưa. Những con chặn ở phía trước đều bị hắn trong nháy mắt triển khai cuồng bạo trạng thái, kết hợp uy thế và linh xà quấn quanh để thuấn sát. Còn những con quấy rầy ở xung quanh, Diệp Phong thẳng thừng bỏ qua, bởi vì tốc độ của hắn cơ bản không có zombie nào đuổi kịp, trừ những kẻ săn mồi có tốc độ tương đương với Diệp Phong. Nhưng những kẻ săn mồi này sức chiến đấu lại rất yếu, đuổi theo cũng chỉ có chết, căn bản không thể gây trở ngại cho Diệp Phong chút nào. Mặt khác, zombie vương liên tục bị máy bay trực thăng oanh tạc, thỉnh thoảng cần di chuyển né tránh, điều này làm chậm tốc độ di chuyển của hắn. Trong tình huống kéo dài như vậy, khoảng cách giữa Diệp Phong và biến dị zombie vương đang dần rút ngắn. Cuối cùng, sau 5 phút, khoảng cách này được Diệp Phong thu hẹp xuống còn 100 mét. Hắn có thể nhìn rõ ràng, zombie vương đang lao nhanh phía trước, trong đám biến dị zombie chen chúc. Và vèo vèo vèo, 4 viên lựu đạn, sau khi chuyển vào chân khí, được Diệp Phong toàn lực ném mạnh ra, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 100 mét, nổ tung xung quanh biến dị zombie vương. Lập tức có vài con kẻ săn mồi và liếm láp chết tại chỗ, lao gào. Biến dị zombie vương dường như bị chọc giận, hắn gầm lên hai tiếng. Từ trong đội ngũ zombie của hắn, nhanh chóng có hơn 50 con biến dị zombie được điều động, quay người hướng về phía Diệp Phong. Hừ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, thu thanh long ỉn nguyệt đao và hộp tiến hóa và lấy ra một đống lớn lựu đạn. Những lựu đạn này được Diệp Phong ném ra như không cần tiền. Mỗi lần ra tay, hắn đều dùng hai tay. 8 viên lựu đạn cùng lúc bắn ra, rầm rầm rầm rầm. Diệp Phong mặc dù không thể lập tức nổ chết hơn 50 con biến dị zombie này, nhưng có thể dùng lựu đạn để mở đường. Diệp Phong ném những lựu đạn này mạnh mẽ ra phía trước người mình, nhờ vào sức mạnh tinh thần khổng lồ để chống đỡ. Thời gian nổ tung của những lựu đạn này đều được hắn tính toán cực kỳ chính xác. Cơ bản là khi những lựu đạn này nổ tung, vừa vặn làm nổ tung những con zombie xung quanh, Diệp Phong liền lao vào. Những con zombie chắn trước mặt đều bị nổ thành thịt vụn, và Diệp Phong thuận lợi lao nhanh trên con đường bị nổ ra. Tuy trong quá trình này, cũng có một số zombie từ phía sau và hai bên lao tới tấn công, nhưng đó chỉ là thiểu số, xông lên cũng chỉ có chết mà thôi. Dưới cơn oanh tạc điên cuồng của Diệp Phong, hắn không hề dừng lại, liền lao qua sự vây hãm của hơn 50 con biến dị zombie, tiếp tục đuổi giết biến dị zombie vương. Nhưng vào lúc này, zombie vương đã dẫn đầu hơn 200 con biến dị zombie bên cạnh, đổi hướng, tiến vào một phòng tập thể dục. Lã đại, cẩn thận, đó là mưu kế. Chúng ta có một quan sát viên phát hiện, vừa rồi có biến dị zombie tiến vào phòng tập thể dục đó. Tuy hắn không quan sát kỹ, nhưng số lượng hẳn không dưới 300. Khi Diệp Phong đang đuổi theo phòng tập thể dục, tai nghe đột nhiên vang lên giọng nói của Từ Hữu Tài. Nghe xong, Diệp Phong không hề dừng bước, thẳng tiến về phía phòng tập thể dục. Bây giờ hắn không còn lựa chọn. Nếu không đuổi theo biến dị zombie vương, hắn căn bản không có cơ hội ra tay giết đối phương. Hơn nữa, phía sau có hơn ngàn biến dị zombie đang truy đuổi. Chỉ cần hắn dừng lại, sẽ bị bao vây bởi bầy zombie biến dị. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, Diệp Phong cũng không còn đường lui. Sau khi giết chết vài con kẻ săn mồi và hai con tử trảo chặn đường, hắn lao đến trước cửa chính phòng tập thể dục. Đến đây, bước chân chạy nhanh của hắn cuối cùng lần đầu tiên dừng lại. Thở hồng hộc. Vừa rồi trên đường truy đuổi, hắn đã nhiều lần vận chuyển khí huyết mạnh mẽ, sử dụng cuồng bạo trạng thái. Hiện tại kinh mạch, mạch máu trong cơ thể đều hơi đau âm ỉ. Diệp Phong lấy ra một khối thịt tiến hóa ném vào miệng, thôi thúc hộp tiến hóa nhanh chóng luyện hóa, bổ sung sự tiêu hao của bản thân. Đồng thời, hắn còn lấy ra hơn 10 quả bom đất, nhanh chóng buộc chúng lại với nhau. Sau đó nhấn nút kích nổ, ném về phía cửa lớn rộng mở của phòng tập thể dục. Nếu không chỉ mang theo hai quả bom đặc chế, lúc này hắn tuyệt đối không chậm trễ mà sẽ lao vào trước. Oành! Tiếng nổ dữ dội vang lên, hơn 10 quả bom đất cùng lúc phát nổ. Tuy lực tuyệt đối là to lớn, toàn bộ cửa phòng tập thể dục đều bị nổ sập, lộ ra một lỗ hổng cao hơn 10 mét. Qua lỗ hổng này, Diệp Phong có thể thấy bên trong toàn là biến dị zombie, số lượng xác chết này chắc chắn vượt quá 500. Và zombie vương đứng ở phía sau cùng, đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Phong nhìn phía trước hơn 500 biến dị zombie, lại quay đầu nhìn phía sau, hơn 1000 biến dị zombie đang đuổi đến. Hắn hiểu rõ, đây tuyệt đối là một cái bẫy, chỉ cần mình tiếp tục xông tới, dù thế nào cũng sẽ bị bao vây bởi tầng tầng xác chết. Nhưng mà hắn đã không còn lựa chọn. Ánh bạc lóe lên, Thanh Long Yển Nguyệt đao lại xuất hiện trong tay. Diệp Phong cuối cùng nhấc chân đón bầy zombie biến dị, lao vào trong phòng tập thể dục. Bạch! Diệp Phong tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt đã vọt qua cánh cửa cầu mô sập đổ, tiến vào bên trong nhà thi đấu. Ngay khi Diệp Phong đặt chân vào nhà thi đấu, ngọn lửa chiến đấu bùng cháy. Tất cả những con zombie biến dị đang lẳng lặng chờ đợi, trong khoảnh khắc lao về phía Diệp Phong tấn công. 20 con tử trảo xếp thành hàng ngang, những con đứng đầu tiên nhanh chóng lao về phía Diệp Phong. Sau lưng chúng là một đám kẻ săn mồi. Có những con nhảy rất cao lao thẳng về phía Diệp Phong, có những con thì vòng sang hai bên đánh lén. Dĩ nhiên, đòn tấn công của chúng không phải nhanh nhất. Nhanh nhất là những mũi tên độc từ trên trời bắn xuống, cùng vô số cái lưỡi dài như mạng lưới bao phủ tới. Những con zombie biến dị này vừa ra tay, liền khiến Diệp Phong nghiêm mặt đến cực điểm. Chúng hiển nhiên đều bị zombie vừa điều khiển, phối hợp ăn ý với nhau, sức chiến đấu bộc phát ra hoàn toàn vượt trội so với những đợt tấn công hỗn loạn bình thường. Vèo vèo vèo, Diệp Phong liên tục ném ra những quả lựu đạn, vẫn muốn dùng chúng để mở đường như trước. Nhưng mà gần một nửa số lựu đạn vừa bay ra đã bị những mũi tên độc cùng lưỡi dài chặn lại. Những quả lựu đạn nào tiếp xúc với nọc độc hầu như trong nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ, còn những cái lưỡi dài khác thì quật tung những quả lựu đạn lên không trung, khiến sát thương từ vụ nổ trở nên vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên, tốc độ ném lựu đạn của Diệp Phong nhanh đến kinh người. Số lựu đạn còn lại sau khi đột phá sự chặn đứng, toàn bộ được bắn về phía bầy zombie biến dị, nổ tung liên tiếp, rầm rầm rầm rầm, mười mấy tiếng nổ vang lên liên tiếp. Những quả lựu đạn nổ tung xung quanh làm chậm bước tiến công của bầy zombie biến dị. Nhưng chỉ đến thế mà thôi, những con zombie xung quanh không bị ảnh hưởng vẫn điên cuồng tấn công về phía Diệp Phong. Ngay cả mười mấy quả lựu đạn nổ tung đó, hiệu quả cũng rất hạn chế. Những con zombie biến dị xung quanh cơ bản là đã tản ra bốn phía trước khi lựu đạn rơi xuống đất. Ngay cả những con phun độc và liếm ăn chậm chạp, những kẻ săn mồi bên cạnh cũng sẽ kéo chúng ra xa phạm vi nổ. Loại tình huống dự đoán trước và hỗ trợ lẫn nhau này bình thường sẽ không xuất hiện ở zombie, mà nguyên nhân xuất hiện tình huống này không cần phải hỏi, chắc chắn là do zombie vương ở xa điều khiển. Khi ánh mắt Diệp Phong xuyên qua những con zombie nhìn về phía zombie vương, anh ta đúng lúc nhìn thấy ánh mắt chế giễu của đối phương. Rõ ràng Trong mắt Zombie Vương, cái bẫy này anh ta bày ra, Diệp Phong không thể nào vượt qua được. Trong nhà thi đấu này có 500 con zombie biến dị, cộng thêm 1.000 con zombie biến dị đang đuổi theo phía sau. Tổng cộng 1.500 con zombie biến dị. Phải biết đây là những con zombie biến dị. Hơn nữa đa số là zombie biến dị cấp 2. Nguồn sức mạnh khủng khiếp như vậy, cho dù Diệp Phong mạnh hơn hắn, cũng không thể nào thoát ra được. Nhưng mà, Zombie Vương vừa lúc này vẫn tự tin tràn đầy về bố cục của mình, thì sắc mặt trong khoảnh khắc thay đổi. Bởi vì ngay lúc này, khí thế của Diệp Phong không hề giữ lại mà bộc phát ra. Tuy thế khủng bố lập tức bao trùm toàn trường. Ngay cả Zombie Vương, sau khi cảm nhận được áp lực này, khí thế cũng đột nhiên ngưng lại. Chỉ từ uy thế Diệp Phong phóng thích ra, Zombie Vương đã có thể xác định, cho dù sức mạnh của hắn tăng cường đáng kể, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Phong. Mà sau khi Diệp Phong giải phóng uy thế, cùng lúc đó, sức mạnh tinh thần đột phá cấp 3 cũng trào dâng, nghiền ép về phía những con zombie biến dị xung quanh. Những con zombie biến dị tấn công về phía Diệp Phong, dưới sự kìm hãm kép của uy thế và sức mạnh tinh thần, động tác rõ ràng chậm lại rất nhiều. Hơn nữa đúng lúc này, Diệp Phong bạo phát, Tử Vong Đao Mạc triển khai. Ánh đao sáng chói như chiếu sáng toàn bộ nhà thi đấu. Những con tử trảo gần Diệp Phong lập tức bị cắt lìa đầu. Những mũi tên độc và lưỡi dài bay về phía Diệp Phong cũng bị ánh đao chói lọi và chân khí cuồng bạo trên đó nghiền nát. Mính, Diệp Phong đột ngột đạp xuống đất, toàn thân lao lên phía trước, nhảy vào giữa đám zombie. Phốc phốc phốc phốc, từng cái đầu zombie bay lên trời. Tử Vong Đao Mạc đi qua nơi nào, không có một con zombie nào có thể sống sót. Ngay cả tử trảo có thể chống lại cả đạn súng trường cũng không ngoại lệ. Thực ra, Diệp Phong thi triển Tử Vong Đao Mạc là để theo đuổi tốc độ cực hạn, vì vậy mỗi nhát đao không mạnh mẽ, ngay cả linh xà quấn quanh trong Sơn Thu Đao Pháp cũng kém xa. Chỉ có điều, Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay Diệp Phong mang thuộc tính chặt chém mạnh mẽ, đủ để mỗi nhát đao của Tử Vong Đao Mạc phá tan phòng ngự của tử trảo. Phối hợp với uy thế kinh người và xung kích sức mạnh tinh thần, mới đạt được hiệu quả giết chóc tức thời. Lúc này Diệp Phong như một vị sát thần, chỉ trong vài hơi thở đã xông lên phía trước hơn 20 mét. Hơn 30 con zombie biến dị trên đường đi đều chết dưới đao của anh ta. Hơn nữa tốc độ của Diệp Phong dường như không hề giảm sút, trực tiếp lao về phía Zombie Vương. Nhìn Diệp Phong tấn công với tốc độ khủng khiếp như vậy, trên mặt Zombie Vương cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện mình vẫn quá coi thường Diệp Phong. Gào gào gào. Nhìn Diệp Phong tấn công như trẻ tre, Zombie Vương không thể nào bình tĩnh quan sát nữa, mà là không ngừng gào thét, truyền đạt mệnh lệnh cho những con zombie biến dị này. Dưới sự thúc giục không ngừng của Zombie Vương, những con zombie xung quanh dù trong lòng sợ hãi, vẫn liều mạng tấn công về phía Diệp Phong. Chỉ, Diệp Phong dù sao cũng là người chứ không phải thần. Dưới sự phản công điên cuồng của những con zombie biến dị này, lưng anh ta bị một con câu tâm giả ẩn nấp trong đám xác chết dùng gai nhọn cứa một vết thương dài một tấc. Mà sau vết thương thứ nhất, tất nhiên là vết thương thứ hai, thứ ba. Rất nhanh những con zombie xung quanh phát hiện, mặc dù công kích của Tử Vong Đao Mạc khủng bố, ánh đao che phủ bầu trời căn bản không thể ngăn cản, nhưng chiêu này là chiêu tấn công, phòng ngự phía sau không mạnh. Vì vậy, không ít zombie chọn đánh lén Diệp Phong từ phía sau và hai bên. Hơn nữa, khi những con zombie biến dị xung quanh dần dần thích ứng uy thế và xung kích sức mạnh tinh thần, phản công của chúng càng lúc càng mạnh mẽ. Vết thương trên người Diệp Phong cũng ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc. Thậm chí đôi khi ngay cả kẻ săn mồi cũng có thể tìm được cơ hội cứa một vết thương trên người Diệp Phong. Chỉ có điều, Diệp Phong dường như phớt lờ tất cả, trừ khi gặp phải những đòn tấn công chí mạng. Nếu không, Diệp Phong chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian để phòng thủ. Mỗi nhát đao anh ta vung ra đều nhắm vào những con zombie phía trước. Cơn đau từ vết thương trên người truyền đến, thậm chí khiến tốc độ ra đao của anh ta nhanh hơn mấy phần. Tất cả zombie chắn trước mặt đều liên tiếp ngã xuống. Bước chân của Diệp Phong không những không chậm lại mà còn nhanh hơn, thẳng tiến về phía Zombie Vương. Ánh mắt của anh ta tràn ngập sát khí. Biến dị Zombie Vương thấy Diệp Phong như trẻ tre lao tới, lại nhìn thấy trong mắt đối phương sát khí cuồng bạo, hắn không khỏi run lên. Tuy hắn cho rằng Diệp Phong không thể thắng 1.500 con biến dị zombie, nhưng Diệp Phong cũng chẳng cần thắng, hắn chỉ cần đột phá vây giết tới đây sẽ đe dọa tính mạng hắn. Huống hồ trong 1.500 con zombie ấy, hơn 1.000 con mới từ cửa nhà thể dục quán lần lượt đi vào. Nói cách khác, biến dị zombie thực sự cản Diệp Phong cũng chỉ có 500 con mà thôi. Rõ ràng với tình hình hiện tại, 500 con zombie này căn bản không cản nổi Diệp Phong. Thấy Diệp Phong chưa đầy 5 phút đã xông qua nửa sân vận động, càng lúc càng gần, biến dị Zombie Vương không khỏi nảy sinh ý định bỏ chạy. Ban đầu, biến dị Zombie Vương ở lại đây chỉ là muốn xem Diệp Phong bị lũ biến dị Zombie xé xác ra sao. Nhưng giờ Diệp Phong mạnh hơn dự liệu của hắn, lại còn có thể đe dọa tính mạng hắn, hắn đương nhiên không muốn ở lại đây nữa. Lúc hắn đang do dự, định dùng không gian truyền tống rời khỏi nhà thể dục quán thì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên những tiếng nổ dữ dội. Mái nhà nhà thể dục quán cái vòn trời bằng vô số kính chống đạn vào lúc ấy sụp đổ uỳnh uỳnh, những mảnh vỡ pha lê, thét, xi măng rơi xuống, lộ ra những chiếc trực thăng đang lơ lửng trên không. Thấy cảnh ấy, Diệp Phong cũng không khỏi giật mình, phá hủy toàn bộ vòm trời kính của sân vận động trong nháy mắt không phải chuyện dễ. Ít nhất phải hơn 50 quả bom nổ mới làm được. Diệp Phong đương nhiên không hứng thú biết Từ Hữu Tài và những người khác làm thế nào. Thấy vậy, hắn lập tức ấn nút tai nghe gầm lên. Từ Hữu Tài, các người lập tức thả tất cả bom trên trực thăng xuống. Tấn công không chừa một AI. Nghe rõ chưa? Là tất cả bom. Diệp Phong tuy vẫn đang chiến đấu hết sức, nhưng hắn vẫn luôn để ý. Khóa chặt biến dị Zombie Vương. Hắn đương nhiên nhận ra biến dị Zombie Vương muốn chạy trốn. Vì vậy, Diệp Phong hiện giờ phải tìm mọi cách ngăn cản hắn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, với tính cách cẩn thận của biến dị Zombie Vương, Diệp Phong thật sự không biết còn có thể tìm được cơ hội giết hắn không. Trên trực thăng, Từ Hữu Tài và những người khác, sau khi phá hủy vòm trời sân vận động, liền thấy Diệp Phong đang chiến đấu ác liệt phía dưới. Những con biến dị Zombie bình thường có thể giết chết những người tiến hóa bình thường, giờ lại liên tục ngã xuống trước mặt Diệp Phong. Nhưng tình trạng Diệp Phong cũng không khá hơn là mấy. Quân phục trên người hắn gần như thành từng mảnh vải rách, vô số vết thương dữ tợn khắp người. Màu tươi đã nhuộm đẫm bộ quân phục tả tơi ấy. Có thể nói, trận chiến khốc liệt hơn dự liệu của những người trên trực thăng. Lúc họ đang sửng sốt, tai nghe Từ Hữu Tài vang lên tiếng gào thét của Diệp Phong. Âm thanh lớn đến nỗi cả Lý Phong và những người ném bom bên cạnh cũng nghe thấy. Sau khi hơi sững sờ, họ lập tức hành động. Từ Hữu Tài lớn tiếng hô, nhanh, mở tất cả thùng lựu đạn. Nói xong, hắn vận dụng hết dị năng, điều khiển một thùng lựu đạn. Từ Hữu Tài ở với Diệp Phong lâu như vậy, đương nhiên nghe ra sự cấp thiết trong giọng nói đối phương. Vì vậy, lần này hắn không điều khiển chính xác mà dùng cách điều khiển sơ sài, một lúc khống chế 300 quả lựu đạn, nửa chốt an toàn, rồi ném xuống từ trực thăng. Trong chốc lát, những quả lựu đạn đen xì như mưa rơi xuống dưới, thấy những quả lựu đạn đó rơi xuống như mưa. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy tê cả da đầu, nhưng giờ hắn không còn lựa chọn nào khác. Thúc đẩy khí huyết trong cơ thể vận hành với tốc độ cao, hắn lập tức rơi vào trạng thái cuồng bạo. Trong trạng thái cuồng bạo, thể trạng Diệp Phong tăng gấp đôi, khí tức của hắn từ cấp 2 trung kỳ thẳng tiến cấp 2 hậu kỳ. Khí tức mạnh mẽ cùng uy thế kinh khủng đó lập tức áp chế những biến dị Zombie xung quanh, chúng sợ hãi không dám tiến lên. Cùng lúc đó, Diệp Phong cất Thanh Long Yển Nguyệt đao, lại lấy ra tấm khiên hình vuông từ hộp tiến hóa. Cầm đấm khiên, chân khí trong cơ thể dâng lên, truyền vào hai chân, rồi Diệp Phong dẫm mạnh xuống đất. Oanh! Mặt đất sân vận động, dưới chân Diệp Phong, nứt toác như mạng nhện, lan rộng đến 3 mét mới dừng lại. Rồi trong nháy mắt, thân thể Diệp Phong bắn ra như một quả đạn pháo. Cách làm của Diệp Phong rất đơn giản. Nếu trước mặt có nhiều Zombie, hắn sẽ chọn nhảy lên không trung. Với sức mạnh khủng khiếp và đà chạy, hắn có thể nhảy hơn 20 mét. Chỉ cần hơn 10 lần là đến được trước mặt biến dị Zombie Vương. Đương nhiên, làm vậy cũng rất nguy hiểm. Vì trên không trung, hắn như một bia ngắm. Những con Zombie xung quanh, thấy Diệp Phong hành động, đều chuẩn bị tấn công. Nhưng đúng lúc đó, những quả lựu đạn từ trên trời rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm uỳnh. Lập tức, sân vận động vang lên những tiếng nổ không dứt. Những con biến dị Zombie bị hất tung trong những vụ nổ dày đặc. Một số thậm chí bị nổ chết. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, chẳng mấy con Zombie nào còn tâm trí tấn công Diệp Phong. Nếu có, cũng bị tấm khiên đặc biệt của Diệp Phong chặn lại. Diệp Phong nhảy lên không trung. Đương nhiên cũng có lựu đạn rơi xuống chỗ hắn. Nhưng lúc này, lực lượng tinh thần Diệp Phong bộc phát toàn diện, bao phủ phạm vi 30 mét xung quanh. Tất cả lựu đạn rơi vào phạm vi đó đều bị phát hiện trước. Diệp Phong giơ tấm khiên chống lại nọc độc hai lưỡi kiếm tình cờ bắn tới, tay kia thì ném ra những đồng xu, đánh trúng những mảnh đạn đang rơi, làm chúng đổi hướng. Uỳnh uỳnh uỳnh, sân vận động ngập trong biển lửa, bất kể ở góc nào cũng có thể gặp lựu đạn tấn công. Diệp Phong lợi dụng biển lửa đó, không ngừng nhảy tới, mỗi lần nhảy đều hơn 20 mét. Khoảng cách với biến dị Zombie Vương nhanh chóng rút ngắn. Biến dị Zombie Vương đứng cách đó không xa, cũng không khỏi sửng sốt. Hắn không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thế cục lại thay đổi lớn đến vậy. Đến khi hắn hoàn hồn, Diệp Phong đã cách hắn chưa đến 100 mét. Khoảng cách đó chỉ cần 5 lần nhảy là tới. Nhìn Diệp Phong lao tới nhanh chóng, cùng khí tức tăng vọt vì trạng thái cuồng bạo, biến dị Zombie Vương cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Một cảm giác nguy hiểm cực độ bao trùm hắn. Hắn gần như không do dự, liền dùng không gian truyền tống định thoát khỏi sân vận động. Nhưng đúng lúc đó, hắn cảm thấy đầu choáng váng, như bị một cái búa lớn ngàn cân đánh trúng, khiến phép truyền tống bị cắt đứt. Cùng lúc đó, năm thanh đoản kiếm sáng rực ánh hào quang, chứa đầy chân khí, lao về phía hắn. Năm cây chủy thủ bay vụt đến, sắc mặt biến dị Zombie Vương bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Diệp Phong ném mạnh đoản kiếm, uy lực ấy hắn đã từng lĩnh giáo, suýt chút nữa chết dưới một chiêu. Hắn không dám chần chừ, lập tức phóng thích không gian bình phong, đồng thời móng tay trong nháy mắt tăng vọt, tựa 10 cái lợi chảo, chống đỡ trước người. Mặt trên, không gian rung động dâng trào, trên lợi chảo cũng xuất hiện từng tầng không gian bình phong. Có thể nói, trước nguy cơ sống còn, biến dị zombie vương đã phát huy toàn bộ thực lực. Phốc phốc phốc phốc phốc, năm tiếng đâm thủng khí cầu vang lên. Năm thanh đoản kiếm chứa thuộc tính cắt chém, dưới tác động của chân khí, trong nháy mắt xuyên thủng không gian bình phong. Đoán lấy lợi chảo của biến dị zombie vương, leng canh canh, tiếng giòn vang lên. Trước mặt biến dị zombie vương, lợi chảo và đoản kiếm va chạm, bắn ra liên tiếp đốm lửa. Năm cây chủ thủ cuối cùng vẫn bị hắn chống đỡ lại, nhưng trên mặt zombie vương không hề có vẻ vui mừng, bởi vì chỉ trong chốc lát, Diệp Phong đã tiến lên hai lần, khoảng cách còn chưa đầy 60 mét. Nhìn Diệp Phong toàn thân đỏ chót vì trạng thái cuồng bạo, ánh mắt đầy sát khí điên cuồng, lòng biến dị zombie vương càng thêm sợ hãi. Hắn phát ra tiếng gào kinh hãi, nhưng khác với trước kia, tiếng gào này lực xuyên thấu cực mạnh, hướng về phía sau vách tường. Cùng lúc đó, hắn xoay người chạy về phía sau, đồng thời trên người lại nổi lên không gian rung động nồng nặc. Thấy vậy, Diệp Phong dẫm mạnh xuống đất, thân thể lại lao lên, lực lượng tinh thần cấp 3 trong đầu hội tụ, lần nữa phóng thích tinh thần xung kích. Oành, một tiếng nổ vang rền trong đầu, biến dị zombie vương lảo đảo, lực lượng truyền tống bị cắt đứt. Diệp Phong trên không trung dùng tấm khiên chống đỡ hai đám nọc độc rồi rơi xuống đất. Giờ hắn chỉ còn cách zombie vương hai lần nhảy lên. Nhưng cũng đúng lúc này, bức vách tường sau thể dục quán đột nhiên nổ vang, cả một mặt tường gạch xi măng sụp đổ, một cái thiết trụ to bằng vòng eo xuất hiện, tiếp đó là một thân thể cao hơn 10 mét từ đống đổ nát tiến vào, một con cam hận cấp 2. Rầm rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, từ những hướng khác của bức tường cũng truyền đến những tiếng va chạm nặng nề, từng con cam hận cầm thiết trụ to lớn xông vào. Năm con cam hận cao gần 3 tầng nhà xếp hàng ngang, mỗi con đều cầm một thiết trụ khổng lồ, cảnh tượng vô cùng chấn động. Đó là thủ đoạn cuối cùng của biến dị zombie vương. Lúc này, biến dị zombie vương đã chạy đến bên cạnh năm con cam hận, hắn thở phào nhẹ nhõm, oán độc liếc nhìn Diệp Phong đang nhanh chóng lao đến, không chút chậm trễ quay người định từ bức tường đã bị phá hỏng trốn thoát. Thấy cảnh này, Diệp Phong muốn rách cả mí mắt, hắn đã trả giá nhiều như vậy, tiêu hao nhiều thời gian như vậy mới đến đây, sao có thể để biến dị zombie vương chạy thoát? Với khả năng thoát thân bằng dị năng không gian của đối phương, cùng tính cách liều chết của hắn, e sợ nếu thấy thực lực thực sự của mình, hắn sẽ không dám mạo hiểm. Dù có thời gian hao tổn với biến dị zombie vương, nhưng căn cứ Tân An thị kia liệu có thể chờ được không? Nghĩ đến đây, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hắn chỉ còn cách đánh cược một lần. Quy hình tấm khiên thu lại, Thanh Long ỉn nguyệt đao lại nằm trong tay hắn. Đúng lúc này, khí tức cuồng bạo trên người Diệp Phong lại tăng cao, hắn đang thôi thúc khí huyết, đẩy trạng thái cuồng bạo lên một tầng, để bùng nổ sức chiến đấu kinh khủng hơn. Đương nhiên, làm vậy rất nguy hiểm, không chỉ gánh nặng lên thân thể rất lớn, mà còn có thể gây ra thương tích khó tưởng tượng cho mạch máu và kinh mạch. Nhưng vì giết biến dị zombie vương, Diệp Phong lúc này không màng đến nhiều như vậy, tiếp tục thôi thúc khí huyết vận hành tốc độ cao. Vân danh trên trán Diệp Phong nổi lên, da rẻ từ ửng hồng chuyển thành đỏ như máu, thậm chí trên da còn có từng tia máu chảy ra, phối hợp với những vết thương trên người, trông cực kỳ đáng sợ. Với việc vận chuyển khí huyết mạnh mẽ và tốc độ cao như vậy, sự thay đổi của Diệp Phong rất rõ ràng. Khí tức của hắn từ cấp 2 hậu kỳ thẳng tiến cấp 3 sơ kỳ, song khí huyết kinh khủng khiến cho biến dị zombie vương, người vừa mới yên tâm, lại tái mặt. Oành, Diệp Phong dẫm mạnh chân phải xuống đất, thân thể bắn ra. Lúc này, khoảng cách hắn với biến dị zombie vương và năm con cam hận chưa đầy 20 mét. Năm con cam hận giơ tay lên, không biết từ đâu lấy ra thiết trụ, hướng Diệp Phong oanh tới. Sức mạnh của cam hận vốn đã cực kỳ khủng bố, năm cái thiết trụ to bằng vòng eo kia, e sợ mỗi cái cũng nặng vạn cân. Nhưng trước công kích của cam hận, Diệp Phong không né tránh. Hơn nữa, nhìn biến dị zombie vương sắp chạy khỏi thể dục quán, hắn cũng không có thời gian né tránh. Hoành tảo thiên quân. Diệp Phong chậm rãi phun ra bốn chữ. Bốn chữ này đại diện cho chiêu bá đạo nhất trong Xuân Thu Đao Pháp. Người còn giữa không trung, cánh tay gân xanh nổi lên của hắn đã giết chặt Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Những ngợn sóng khí huyết cuồng bạo trên người lúc này lại biến mất. Không, không nên nói là biến mất, bởi vì những gợn sóng khí huyết đó, kể cả chân khí trong cơ thể Diệp Phong, đều truyền vào Thanh Long Yển Nguyệt Đao, không còn tản ra ngoài. Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay Diệp Phong tỏa ra hào quang chói mắt, đó là do chân khí khổng lồ truyền vào mới sinh ra. Nhưng ánh sáng này rất nhanh bị tinh lực nồng nặc bao phủ, cuối cùng trở nên đỏ như máu. Một luồng khí tức bá đạo vô cùng từ thân đao tỏa ra. Cảm nhận được luồng hơi thở này, biến dị zombie vương đã bước một chân ra khỏi thể dục quán. Đột nhiên cảm thấy thân thể cứng đờ, một luồng tử vong uy hiếp nồng đậm từ lòng bàn chân bốc lên. Khi hắn sợ hãi quay đầu lại, đã thấy một đạo ánh đao đỏ như máu dài mấy mét hướng hắn kéo tới. Đao mang chứa gợn sóng khủng bố, mênh mông cuồn cuộn, mang theo tư thế không gì địch nổi. Một con liếm ăn giả che trước ánh đao, thậm chí chưa kịp đến gần đã xuất hiện vô số vết thương, rồi phịch một tiếng, hóa thành xương máu. Cảnh này khiến trong mắt biến dị zombie vương co lại thành mũi kim. Biến dị zombie vương thấy cảnh này, lập tức không chút do dự phóng thích toàn bộ lực lượng không gian, tạo thành ba lớp bình phong trước người. Hắn vừa làm xong, thanh đao khủng bố dài hơn 10 mét đã vồ tới. Chi xì xì. Thanh đao khổng lồ trước tiên bổ vào năm con cam hận trước mặt zombie vương. Năm con cam hận kia gần như trong nháy mắt bị chặt đứt nửa thân dưới, thịt nát xương bấy. Những múi thịt rắn chắc trên người phảng phất bị người từng đao cắt rời. Khi thanh đao khủng bố đó xẹt qua năm con cam hận, nửa thân dưới chúng chỉ còn lại bộ xương trắng như tuyết. Sau đó, thanh đao đỏ như máu, pha lẫn vô số máu tươi và thịt vụn, vẫn không giảm tốc độ bổ vào lớp bình phong không gian. Đến lúc này, biến dị zombie vương mới phát hiện, đây căn bản không phải một đạo ánh đao, mà là một chiêu thức khủng bố do vô số ánh đao kết hợp tạo thành. Uỳnh uỳnh uỳnh, gần như trong nháy mắt, lớp bình phong không gian đầu tiên trước mặt hắn bị vô số ánh đao cắt nát, tiếp theo là lớp thứ hai, lớp thứ ba. Thấy thanh đao khủng bố sắp bổ trúng người, biến dị zombie vương không tiếc lần nữa thiêu đốt sinh mệnh. Một luồng không gian rung động cực kỳ nồng đậm trào ra, ngưng tụ thành 6 lớp bình phong không gian trước mặt. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, 6 lớp bình phong không gian trước mặt biến dị zombie vương. Trước chiêu hoành tảo thiên quân toàn lực bạo phát của Diệp Phong cũng tỏ ra yếu ớt, từng lớp bình phong không gian liên tiếp bị phá nát, nhưng những lớp bình phong này vẫn chặn được phần lớn ánh đao. Sau khi lớp bình phong cuối cùng bị phá nát, lực của những ánh đao còn lại chỉ còn chưa tới 1/10 lúc trước. Tuy nhiên, dù vậy, những ánh đao này bổ vào người biến dị zombie vương cũng rẻ trên thân thể cường tráng của hắn hơn 100 vết thương, vài vết thương thậm chí sâu tận xương. Lào, biến dị zombie vương vì đau đớn dữ dội mà gào thét phẫn nộ lẫn sợ hãi. Hắn chưa từng lúc nào cảm thấy mình gần cái chết như vậy. Lực công kích của Diệp Phong trong một chiêu này đã vượt xa dự liệu của hắn. Nếu lúc nãy không có căm hận giúp hắn chống đỡ thoáng chốc thanh đao khủng bố này, nếu hắn không quả quyết thiêu đốt sinh mệnh, lại bố trí 6 lớp bình phong không gian trước mặt, e rằng giờ này hắn đã chết rồi. Trong lúc biến dị zombie vương đang sợ hãi và hối hận, đột nhiên cảm thấy một luồng kình phong ập đến. Khi hắn ngẩng đầu lên, một chân to màu đỏ sẫm vẫn còn thấm máu tươi mạnh mẽ đạp thẳng vào mặt hắn. Bùn. Dưới đòn toàn lực của Diệp Phong, biến dị zombie vương vốn đã bị thương nặng, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra khỏi phòng tập thể dục, thậm chí đập sập bức tường nhà đối diện đã bay biến dị zombie vương. Diệp Phong cũng không nhịn được thân thể lay động. Lúc này chân khí trong người hắn đã tiêu hao sạch sành sanh dưới chư hoành tảo thiên quân kia. Hắn bây giờ hoàn toàn dựa vào sức mạnh khí huyết chống đỡ thân thể, lấy ra một khối thịt tiến hóa ném vào miệng. Diệp Phong sắc mặt âm trầm dẫm mạnh xuống đất, đuổi theo thân thể bay ngược của biến dị zombie vương về phía đống nhà kia. Chưa kịp vào nhà, Diệp Phong lại một lần nữa phóng thích xung kích tinh thần, mạnh mẽ đánh gãy biến dị zombie vương sử dụng không gian truyền tống. Vừa vào nhà, hắn thấy biến dị zombie vương định chạy trốn qua cửa sổ bên kia. Diệp Phong sắc mặt âm trầm nhanh chóng tiến lên. Hắn thậm chí không dùng thanh long yển nguyệt đao trong tay, mà lại một cước mạnh mẽ đá vào lưng biến dị zombie vương. Thấy cảnh này, biến dị zombie vương sợ hãi phóng thích bình phong không gian. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô địch oanh kích vào lớp bình phong không gian. Đúng vậy, sức mạnh vô địch. Diệp Phong đột phá đến cấp độ đỉnh cao, trình độ sinh mệnh được thăng hoa. Trong cùng cấp bậc, căn bản không ai hoặc thể chất zombie nào sánh được với hắn. Hơn nữa lúc này, hắn càng không màng nguy hiểm đến tính mạng, mạnh mẽ đẩy tốc độ vận hành khí huyết lên gấp 3, khiến sức mạnh của hắn cũng tăng lên gấp 3. Có thể nói, Diệp Phong trong trạng thái này, ở thời kỳ tiền tận thế, quả thực như một con bạo long hình người. Oành! Dưới cú đá toàn lực của Diệp Phong, bình phong không gian vỡ nát, thân thể biến dị zombie vương như bao tải rách bay ra ngoài cửa sổ. Thậm chí trong quá trình đó, còn nghe thấy tiếng răng rắc, là tiếng xương gãy giòn tan, ném ra ngoài đường phố mấy chục mét. Biến dị zombie vương vừa mới đứng dậy đã thấy Diệp Phong, sắc mặt âm trầm như nước, chẳng biết lúc nào đã đứng trước mặt. Ta bảo ngươi trốn. Oành! Diệp Phong đấm ra một quyền, toàn bộ sức mạnh hội tụ trên nắm đấm, song khí huyết nồng đậm bộc phát ra. Nắm đấm mạnh mẽ oanh kích vào sống mũi zombie vương. Lần này, tai mắt mũi miệng zombie vương máu tươi chảy ròng, bay vút vào một nhà dân bên cạnh trên không trung. Oành! Oành! Oành! Oành! Oành! Những tiếng nổ vang vọng khắp nội thành. Tiếng nổ này không dữ dội, nhưng tiếng va chạm giữa huyết nục lại trầm thấp, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lúc này, biến dị zombie vương bị Diệp Phong đánh đến không còn sức chống cự. Khi hắn dựng lên bình phong không gian thì bị Diệp Phong thô bạo dùng sức mạnh phá vỡ. Khi hắn muốn dùng không gian truyền tống chạy trốn thì bị xung kích tinh thần oanh kích vào đầu. Thậm chí khi hắn lần nữa thiêu đốt sinh mệnh, định liều mạng với Diệp Phong liền rút ra thanh long yển nguyệt đao, dùng đến tử vong đao pháp, mạnh mẽ bổ xuống hai cánh tay hắn. Trên trực thăng, Tư Hữu Tài và những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn biến dị zombie vương bị Diệp Phong hành hạ đến chết. Không sai, hành hạ đến chết, mạnh mẽ như biến dị zombie vương. Trước mặt Diệp Phong với sức chiến đấu được nâng cao mạnh mẽ, căn bản bị đánh đến không còn sức đánh trả. Hơn nữa, Diệp Phong cũng không muốn dễ dàng buông tha biến dị zombie vương. Chỉ dùng nắm đấm, dùng chân tấn công, để hắn không chết quá nhanh. Lần này, biến dị zombie vương gây ra trận dịch xác sống. Tính cả binh lính tử trận và đội ngũ người sống sót, tổng số người chết ít nhất hơn 7.000. Nếu không phải biến dị zombie vương gây ra trận dịch xác sống này, những người này căn bản sẽ không chết. Hơn nữa, trận dịch xác sống trước đó, nếu không phải đúng lúc chạy đến Tân An Thị, e rằng cha mẹ mình cũng gián tiếp chết dưới tay zombie vương này. Tất cả những điều này, làm sao không khiến Diệp Phong vừa giận vừa sợ. Rầm rầm rầm rầm, thân thể biến dị zombie vương bay khắp các đường phố, đập vỡ từng bức tường. Diệp Phong ngược đãi hắn, kéo dài 2 phút mới dừng lại. Diệp Phong dừng lại, một mặt là vì đám zombie biến dị phía sau đã đuổi tới, mặt khác quan trọng hơn là vì thân thể hắn sắp không chịu nổi tốc độ vận hành khí huyết cao như vậy. Diệp Phong dùng bàn tay phải rỉ máu không ngừng, nắm cổ biến dị zombie vương nâng lên, hy vọng kiếp sau ngươi đầu thai làm người. Diệp Phong nói, ngón tay giơ lên diệt hồn châm, chỉ thẳng vào mi tâm biến dị zombie vương, dùng chiêu mạnh nhất của mình để kết liễu biến dị zombie vương, coi như là sự tôn trọng cuối cùng dành cho đối phương. Tất nhiên, với sự tôn trọng của Diệp Phong, biến dị zombie vương đương nhiên không cảm kích. Trước khi chết, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phong đều là sự sợ hãi và oán hận. Sau khi xác nhận chân khí bùng nổ từ diệt hồn châm đã nghiền nát đầu óc đối phương, Diệp Phong từ từ rút ngón tay ra, trên mặt cuối cùng cũng lộ vẻ nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp bỏ xác biến dị zombie vương, đột nhiên có một luồng khí đen từ tai mắt mũi miệng hắn xông ra. Trước khi Diệp Phong kịp phản ứng, nó đã bao phủ thân thể hắn, muốn chui vào cơ thể hắn qua các lỗ chân lông. Biến hóa bất ngờ khiến Diệp Phong giật mình. Hắn không ngờ biến dị zombie vương đô đã chết, lại còn xảy ra tình huống như vậy. Nhưng tốc độ phản ứng của Diệp Phong cũng cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt, hắn thôi thúc chân khí, bao phủ da thịt bên ngoài, không cho những làn khói đen này chui vào trong thân thể. Đồng thời thân thể cấp tốc lùi về phía sau, cố gắng rời xa. Thế nhưng, Diệp Phong lại hoảng sợ phát hiện, những làn khói đen này lại như giỏi trong xương, cứ thế đuổi theo. Hơn nữa, loại khói đen này còn sở hữu năng lực ăn mòn cực mạnh. Chân khí hộ thể của Diệp Phong dần dần bị những làn khói đen này ăn mòn. Đồng thời chỉ cần vừa tiếp xúc với da thịt, trong nháy mắt sẽ từ lỗ chân lông xâm nhập vào trong thân thể. Chỉ trong chốc lát, đã có 1/10 lớp phòng hộ chân khí bên ngoài thân thể Diệp Phong bị phá tan. Từ lỗ chân lông trên da thịt len lỏi vào trong. Hừ. Cơn đau đớn dữ dội bỗng nhiên từ trong thân thể truyền đến, khiến Diệp Phong không nhịn được rên lên một tiếng. Thống khổ vẫn là thứ yếu. Điều khiến Diệp Phong sợ hãi nhất chính là, qua thời gian quan sát ngắn ngủi ấy, hắn dường như nhận ra loại hắc khí nhô ra từ trong cơ thể biến dị zombie vương là gì. Đó chính là zombie virus. Đúng vậy, chính là zombie virus. Loại vi khuẩn này đối với Diệp Phong, người đã trải qua 2 kiếp, từng gặp 2 lần, đều là vào thời điểm tận thế bùng phát mới xuất hiện. Về sau, mặc dù trong xác chết vẫn tồn tại loại vi khuẩn này, nhưng đối với những người tiến hóa giả và dị năng giả như bọn họ, đã không còn tác dụng gì. Tác dụng lớn hơn của loại vi khuẩn này chính là dưới sự bức xạ của nguồn bệnh, giúp zombie không ngừng tiến hóa. Vậy mà lúc này, loại zombie virus nhô ra từ trong cơ thể zombie vương lại hoàn toàn khác với zombie virus nguyên thủy. Ngay cả với thể chất kinh khủng của Diệp Phong, cũng từng chút bị loại vi khuẩn này xâm nhiễm. Cơn đau nhức dữ dội lan tỏa khắp cơ thể, đó là biểu hiện trực quan nhất. Tất cả những điều này khiến Diệp Phong không ngừng kêu khổ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng sau khi giết chết biến dị zombie vương hậu, lại còn xảy ra biến hóa như thế. Nếu biết trước, hắn có thể dùng phương pháp ném mạnh đoàn kiếm từ xa, thì có lẽ đã có thể tránh được sự ăn mòn của những làn khói đen này. Dù sao, mọi chuyện đã xảy ra, bây giờ hối hận cũng vô ích. Hố hổ, trong kiếp trước, căn bản không ai có thể giết được biến dị zombie vương. Diệp Phong dù có kinh nghiệm của kiếp trước, cũng không thể biết được sau khi giết chết đối phương sẽ xảy ra tình huống như vậy. Oành, Diệp Phong cố nén cơn đau đớn trong người, thẳng thừng phá cửa sổ mà ra, chạy vội về phía xa. Phía sau hắn không xa là vô số biến dị zombie. Những biến dị zombie này tất cả đều mắt đỏ ngầu, như điên cuồng truy đuổi Diệp Phong. Dường như Diệp Phong là kẻ thù giết cha của chúng. Đối mặt với những biến dị zombie này, hiện tại Diệp Phong chỉ có thể liều mạng chạy trốn, bởi vì tình trạng của hắn lúc này có thể nói là tệ hại đến cùng cực. Lúc nãy, để giết chết biến dị zombie vương, hắn đã mạnh mẽ tăng tốc độ vận hành khí huyết lên gấp 3, khiến mạch máu và kinh mạch đều chịu áp lực siêu tải. Lúc này, vừa thoát khỏi trạng thái cuồng bạo, kinh mạch liền truyền đến cơn đau nhức. Dĩ nhiên, đau nhức kinh mạch vẫn chỉ là thứ yếu, vấn đề lớn nhất vẫn là mạch máu. Trong toàn thân mạch máu, đặc biệt là rất nhiều mao mạch, đều vì không chịu nổi tốc độ vận hành khí huyết cao mà liên tục vỡ vụn. Điều này có thể thấy rõ từ những sợi máu không ngừng chảy ra trên da thịt Diệp Phong, thậm chí một số bộ phận còn có hiện tượng thấm máu. May mà thể chất Diệp Phong mạnh mẽ, nếu đổi là người bình thường bị xuất huyết nội tạng như vậy, sợ rằng đã sớm chết rồi. Lúc này, ngoài việc ngũ tạng như bị đốt, làn sương mù virus đen kia cũng không ngừng từ da thịt thấm vào, khiến thân thể hắn đau đớn quặn thắt. Nếu Diệp Phong không có ý chí mạnh mẽ, tay rằng lúc này đã ngất xỉu vì cơn đau đớn dữ dội. Đạch bạch bạch, Diệp Phong chạy trốn trong nội thành, tiện tay ném một quả lựu đạn về phía sau, ngăn cản thế mạnh của đám xác sống. Đột nhiên, tiếng trực thăng nhanh chóng đến gần. Sau đó, anh nghe thấy giọng từ Hữu Tài truyền đến từ tai nghe. Lão đại, nắm chặt dây thừng. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, trực thăng đã xoay tròn trên đỉnh đầu anh, rồi một sợi dây thừng buông xuống. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì có vài dòng chất lỏng màu xanh lục bay đến, chính xác chúng sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt hòa tan nó thành từng đoạn. Điều này cũng chính là điều Diệp Phong muốn nhắc nhở, trừ khi anh có thể tiêu diệt toàn bộ đám sát sống, nếu không căn bản không thể dễ dàng rời đi như vậy. Nhấn tay ngay, cố đánh cơn đau đớn trên người, Diệp Phong nói, các người về trước, bảo Ngô Minh ở kho sau lấy một quả ác ma quả ra, rồi dùng trực thăng, dùng mùi của ác ma quả dẫn dụ đám xác sống. Còn tôi, các người không cần lo lắng, tự tôi có thể trở về. Đây là kế hoạch ban đầu của Diệp Phong, chỉ cần giết chết biến dị zombie vương, đám xác sống không có sự điều khiển của nó, căn bản không chống đỡ được mùi của ác ma quả. Đến lúc đó, zombie bình thường sẽ bỏ đi. Dù những biến dị zombie có chút trí tuệ muốn ở lại, trước mặt súng ống cũng chỉ có đường chết. Nghe xong sự sắp xếp của Diệp Phong, Từ Hữu Tài không nghi ngờ gì, đáp lại một tiếng, lập tức điều khiển trực thăng quay về căn cứ Tân An Thị. Theo anh ta thấy, Diệp Phong đều có thể giữ vòng vây quân địch, giết chết biến dị zombie vương, thì việc trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám xác sống này cũng không phải việc khó. Nhìn trực thăng bay đi, Diệp Phong đang chạy trốn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này là kết quả anh vận hành hoàng đế nội kinh công pháp, ép toàn bộ máu tụ trong người ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phong lập tức cảm thấy việc vận hành hoàng đế nội kinh công pháp thông thuận hơn nhiều. Tuy nội thương giảm bớt phần nào, nhưng hắc khí tản ra từ trong cơ thể biến dị zombie vương đã hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể anh. Lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, mà loại đau đớn ấy hoàn toàn bắt nguồn từ tế bào, dường như muốn khiến cấu trúc cơ thể anh thay đổi. Điều này càng khiến Diệp Phong cảm thấy bất an. Anh mạnh mẽ lấy lại tinh thần, bước chân càng nhanh hơn, nhanh chóng hướng về một khu thương mại tương đối đông đúc. Vào đến đó, Diệp Phong lập tức lấy ra từ hộp tiến hóa vài túi máu. Máu trong những túi này có màu sắc đậm hơn và đặc quánh hơn so với máu người bình thường. Nếu Từ Hữu Tài hay Hoàng Hạo Thiên có mặt ở đây, sẽ lập tức nhận ra Diệp Phong đang cầm chính là máu zombie. Đây cũng là một trong những chuẩn bị mà Diệp Phong đã làm từ trước, không ngờ bây giờ lại có cơ hội dùng đến. Anh nhanh chóng chạy vào một cửa hàng, nhanh chóng bôi máu lên người. Sau khi che giấu mùi của mình, anh từ cửa sổ bên kia xông ra ngoài, vào một con hẻm nhỏ, liên tục đổi hướng vài lần, liền thoát khỏi tầm mắt của những biến dị zombie phía sau. Tiếp đó, nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn và tốc độ nhanh hơn những biến dị zombie này, Diệp Phong nhanh chóng biến mất trong nội thành dày đặc nhà cửa, nằm giữa nội thành dày đặc những tòa nhà cao tầng đồ sộ. Đây gần như là khu vực tiêu biểu cho kiến trúc hiện đại, những tòa nhà cao tầng khoa học kỹ thuật, tại tầng 6 của một tòa nhà cao tầng, trong một căn phòng vốn dùng để nghỉ ngơi. Diệp Phong nằm sấp trên mặt đất, đau đớn đến mức rên rỉ khàn khàn, âm thanh trầm thấp đầy kìm nén. Mồ hôi hòa lẫn máu, tí tách rơi xuống, trên mặt đất tạo thành một vũng nước đỏ như máu. Cơn đau này, Diệp Phong đã chịu đựng suốt một canh giờ, nhưng thay vì giảm bớt, nó lại càng lúc càng dữ dội. Trong canh giờ đó, Diệp Phong đã thử đủ mọi cách. Hắn uống một lượng lớn giấm, dùng chân khí và sức mạnh tinh thần để kìm hãm virus zombie trong cơ thể, thậm chí còn thử kích hoạt hộp tiến hóa. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Diệp Phong vẫn cảm nhận được những virus zombie đang không ngừng kết hợp với cơ thể hắn. Diệp Phong thậm chí cảm thấy ngón tay và hai chiếc răng nanh trong miệng đều ngứa ngáy, như thể muốn mọc dài ra. Điều này càng khiến Diệp Phong lo lắng, bởi vì nó ngày càng giống dấu hiệu của sự nhiễm zombie, nhưng hắn chỉ có thể bất lực nhìn nó xảy ra. Điều duy nhất Diệp Phong có thể làm là dựa vào ý chí kiên cường, để bản thân không bị cơn đau dữ dội này đánh mất ý thức. Chỉ cần ý thức còn, mọi thứ đều vẫn còn hy vọng. Thời gian trôi chậm, Diệp Phong không biết mình đã bị hành hạ bao lâu, cảm giác như cả một thế kỷ dài lê thê. Cơn đau đớn cực độ trong cơ thể mới dần dần biến mất. Không biết bao lâu sau, khi cơn đau giảm xuống đến mức Diệp Phong có thể chịu đựng, ngón tay của anh, người vốn nằm bất động trên mặt đất, chậm rãi giật giật. Một phút sau, ngón tay lại cử động, lần này phạm vi rộng hơn. Dần dần, các bộ phận khác trên cơ thể Diệp Phong cũng bắt đầu cử động. Mất thêm nửa giờ nữa, Diệp Phong mới kiểm soát lại cơ thể, chậm rãi ngồi dậy. Toàn thân anh lúc này bẩn thỉu, bộ quân phục rách nát, dính máu và bám đầy bụi bặm, trông còn thảm hơn cả ăn mày. Nhưng Diệp Phong không quan tâm đến những điều đó. Anh lập tức kiểm tra ngón tay mình, thấy móng tay không biến thành vuốt sắc nhọn như zombie, lòng anh mới nhẹ nhõm phần nào. Rồi anh sờ hàm răng, thấy răng không mọc dài, mới thở phào thật dài. Ít nhất anh vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của sự biến đổi thành zombie. Cảm thấy cơ thể suy nhược, Diệp Phong lấy từ hộp tiến hóa ra một ít thức ăn và nước uống để bổ sung sức lực. Nhưng khi thức ăn vừa vào miệng, anh lập tức muốn nôn mửa, dường như cơ thể đang kịch liệt bài xích chúng. Đồng thời, một cơn khát vọng mãnh liệt dâng lên trong lòng anh, khát vọng được ăn thịt, thịt tươi sống. Ý nghĩ này khiến Diệp Phong giật mình, anh lại kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể mình một lần nữa. Điều may mắn là sức mạnh tinh thần của anh dường như không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn còn có thể sử dụng. Qua kiểm tra bằng sức mạnh tinh thần, anh phát hiện những virus zombie xâm nhập vào cơ thể không biến mất, mà đang dần dần hòa hợp với các tế bào trong cơ thể. Quá trình hòa hợp này cũng đang âm thầm thay đổi tế bào, và cơn đau trong cơ thể anh xuất phát từ đây. Sự thay đổi này khá giống cảm giác lột xác khi Diệp Phong luyện hóa 100 khối thịt tiến hóa. Như lần lột xác đó là sự thăng hoa của sinh mệnh, còn đây là sự kết hợp với virus zombie. Diệp Phong không biết khi cơ thể hoàn toàn dung hợp với virus zombie sẽ xảy ra biến đổi gì, liệu anh có biến thành zombie hay không. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi rùng mình. Ăn là một con người, thực sự không thể tưởng tượng nổi nếu sau này không kiểm soát được ham muốn ăn thịt người. Đó sẽ là một điều kinh khủng như thế nào. Không được, ta phải kiểm chứng ngay xem bây giờ ta là người hay zombie. Diệp Phong thì thầm rồi định đứng dậy. Thực ra có một cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất, zombie không tấn công đồng loại. Chỉ cần đến gần chúng, anh sẽ biết mình là người hay zombie. Nhưng Diệp Phong mới đứng dậy được nửa chừng, đang lã quỵ xuống đất. Cơ thể anh quá yếu, đến nỗi không đủ sức đứng lên. Không còn cách nào khác, Diệp Phong đành cố nén cảm giác buồn nôn, lại lấy từ hộp tiến hóa ra một ít thức ăn và nước uống. Cố nuốt xuống, thức ăn được tiêu hóa, năng lượng được vận chuyển khắp cơ thể. Sức lực của Diệp Phong dần dần hồi phục. Diệp Phong hồi phục khá nhanh, chỉ 5 phút sau, anh đã có chút sức. Anh đứng dậy, đi rửa mặt ở phòng vệ sinh. Vì nội thành bị cắt nước cắt điện, Diệp Phong dùng nước uống trong hộp tiến hóa để rửa mặt và thân thể. Sau khi thay bộ quần áo mới, anh mới ra ngoài. Nhưng anh không đi tìm ngay một con zombie để kiểm chứng, vì chân khí trong cơ thể anh còn rất ít. Cần hồi phục lại, mới an toàn hơn. Diệp Phong lấy ra một khối thịt tiến hóa, mút xuống như thường lệ. Nhưng ngay lập tức, anh cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong cơ thể như bị đảo lộn. Khối thịt tiến hóa bị anh nôn ra ngoài. Lần này, Diệp Phong cảm nhận rõ ràng sự bài xích của virus zombie trong cơ thể. Có lẽ chính vì lý do này mà zombie không tự giết lẫn nhau. Diệp Phong tái mặt. Vì sự bài xích dữ dội này anh không thể kiểm soát. Thịt tiến hóa vừa nuốt vào, virus zombie trong cơ thể anh như nổi loạn. Cơn đau nhức trên người cũng dữ dội vô cùng. Phản ứng mạnh mẽ này khiến Diệp Phong không dám thử nữa. Vì virus zombie trong cơ thể không thể kiểm soát. Nếu xảy ra bất cứ điều gì ngoài dự đoán, anh sẽ xong đời. Không thể dùng thịt tiến hóa. Điều này khiến Diệp Phong nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Vì như vậy, chân khí và sức mạnh tinh thần của anh sẽ rất khó hồi phục. Đối với người thường mà nói, năng lượng trong cơ thể hao tổn, muốn hồi phục có hai cách. Thứ nhất là dùng thịt tiến hóa, hoặc xa xỉ hơn là dùng thịt dị năng. Phương pháp thứ hai là để nó tự hồi phục. Nhưng cách này quá chậm, khiến người tức điên. Với tu vi hiện tại của Diệp Phong, nếu để năng lượng trong cơ thể tự động hồi phục, ít nhất cần hơn 2 tuần. Dĩ nhiên, với Diệp Phong mà nói, hắn còn có cách thứ ba. Đó là tu luyện Hoàng đế nội kinh. Hoàng đế nội kinh là công pháp tu luyện cổ đại của Hiên Viên Hoàng đế. Thời cổ đại, chưa có vật tiến hóa thịt như vậy. Họ đều hấp thu một loại năng lượng đặc thù trong trời đất để tu luyện. Loại năng lượng này gọi là chân khí, nhưng chân khí trong trời đất thực sự quá mỏng manh, người bình thường không cảm nhận được. Chỉ có Diệp Phong, người nắm giữ lực lượng tinh thần, mới cảm thụ và sử dụng được. Tuy Diệp Phong có công pháp Hoàng đế nội kinh, nhưng muốn hồi phục chân khí trong cơ thể, e rằng cũng cần đến 12 giờ đồng hồ. Hơn nữa, dù Diệp Phong hồi phục đầy chân khí, e rằng cũng chỉ chống đỡ được hắn chiến đấu cường độ cao 5 phút. Có thể nói, nếu không có thịt tiến hóa, sức chiến đấu của Diệp Phong, nhất là sức bền chiến đấu, đều sẽ giảm giá rất nhiều. Thậm chí, nếu bị người biết và lợi dụng điểm yếu này, chỉ cần kéo dài chiến đấu một chút, cũng đủ để giết chết hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Phong có chút khó coi. Ở dạng thái này, muốn rời khỏi trung tâm nội thành trở về căn cứ Tân An Thị, tuyệt đối không dễ dàng. Những phiền toái cứ nối tiếp nhau ập đến. Ngay cả Diệp Phong luôn bình tĩnh cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng dù sao Diệp Phong vẫn là Diệp Phong. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Sự việc vẫn phải giải quyết từng việc một. Hắn ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp Hoàng đế nội kinh, yên lặng tu luyện. Một giờ trôi qua rất nhanh. Sau một canh giờ tu luyện, cộng thêm chút chân khí vốn có. Lúc này chân khí trong cơ thể Diệp Phong khoảng chừng 1/10. Chừng ấy chân khí, với Diệp Phong mà nói, chỉ đủ tự vệ. Nhưng hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Hắn nhất định phải kiểm chứng bản thân hiện tại rốt cuộc là người hay là zombie. Hít sâu một hơi, Diệp Phong lấy ra Thanh Long Yển Nguyệt đao từ hồ tiến hóa. Không biết có phải ảo giác không, khi nắm chắc cây đao, hắn cảm thấy nó nhẹ đi nhiều. Nắm Thanh Long Yển Nguyệt đao, Diệp Phong vẫn cảm thấy không an toàn. Hắn lại lấy ra một khẩu súng tự động từ hộp tiến hóa. Lực lượng tinh thần của Diệp Phong còn một nửa. Phối hợp với thương pháp của hắn, dù gặp tử trảo cũng không cần lo lắng. Đáng nói là, lực lượng tinh thần hồi phục tự nhiên nhanh hơn chân khí nhiều. Chỉ cần ngủ một giấc là hồi phục hơn một nửa. Ngoài ra, Diệp Phong cũng không có cách nào tốt hơn để hồi phục. Dù sao Hoàng Đế Nội Kinh không thể trực tiếp tu luyện lực lượng tinh thần, chỉ có tác dụng hỗ trợ. Phải chờ Diệp Phong tìm được phần tố vấn dưới Hoàng Đế Nội Kinh mới được. Một tay cầm đao, một tay cầm súng, Diệp Phong mở cửa phòng đi ra ngoài. Dù Diệp Phong đang ở đại hạ, nhưng zombie ở đây không nhiều. Một mặt là vì zombie cấp 2 trở lên đều chủ động đi tìm thức ăn, mặt khác là do trước đó zombie vương biến dị triệu hồi, hầu hết 9/10 zombie đều tụ tập lại. Diệp Phong lắng nghe một lúc rồi đi về phía hành lang bên phải. Ở hướng đó, hắn nghe thấy một chút động tĩnh. Càng đến gần, âm thanh càng rõ ràng. Thậm chí Diệp Phong nhận ra có lẽ là 3 con zombie đang lang thang. 3 con zombie, chỉ cần không phải zombie biến dị. Với trạng thái hiện tại của Diệp Phong, giải quyết chúng không khó. Qua một khúc quanh, Diệp Phong thấy 3 con zombie đang lang thang không xa. Tuy cả 3 đều là cấp 2, nhưng không có zombie biến dị. Điều này khiến Diệp Phong yên tâm. Sự xuất hiện của Diệp Phong lập tức bị 3 con zombie phát hiện. Chúng đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong, nhưng trong mắt chúng không có sự tham lam và hung ác thường thấy khi nhìn thấy thức ăn, mà là vẻ ngơ ngác. Thấy biểu hiện trên mặt những zombie này, Diệp Phong không khỏi hồi hộp. Chẳng lẽ bản thân thực sự trở thành lào? Nhưng 3 con zombie này chỉ ngơ ngác một lúc, liền phát ra tiếng gầm nhẹ kìm nén, rồi lao về phía Diệp Phong. Nghe tiếng gầm nhẹ của những zombie này, Diệp Phong chưa từng nghe thấy tiếng gầm nào tuyệt vời như vậy. Rõ ràng, những zombie này chủ động tấn công hắn, chứng tỏ hắn hiện tại không phải zombie. Nhìn 3 con zombie lao tới, Diệp Phong cuối cùng giơ Thanh Long Yển Nguyệt đao lên. Quát! Ánh đao lóe lên. Đầu một con zombie bay thẳng lên. Rồi Diệp Phong nghiêng người, trường đao trong tay lại vung lên. Một đầu zombie nữa bay lên. Nhưng sau 2 nhát đao, Diệp Phong tỏ ra hơi kinh ngạc. Con zombie thứ 3 đã lao tới. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, hắn thẳng thắn vung đao. Nhưng nhát đao này của Diệp Phong không phải chém vào cổ đối phương, mà chém ngang. Phù một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Toàn bộ zombie bị chém đứt. Sau khi dễ dàng giết chết 3 con zombie, Diệp Phong không kiểm tra chiến tích, mà nhìn 2 tay mình. Sau 2 nhát đao đó, hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên không ít. Nhát đao cuối cùng chém đứt con zombie thứ 3 đã chứng minh điều đó. Sức mạnh của hắn tăng lên gần 1 thành. Phải biết sức mạnh của Diệp Phong vốn đã rất khủng khiếp. Dù chỉ tăng 1 thành, nhưng sức mạnh gia tăng này gần bằng toàn bộ sức mạnh của một tiến hóa giả cấp 2 trung kỳ bình thường. Cảnh giới của hắn không hề tăng lên, nhưng sức mạnh lại tăng mạnh như vậy. Chỉ có một lời giải thích. Đó là virus zombie trong cơ thể kết hợp với cơ thể tạo ra sự thay đổi. Nhẹ nhàng nắm bàn tay, cảm nhận sức mạnh bên trong, khóe miệng Diệp Phong từ từ cong lên. Đây là một tin tốt. Xem ra virus zombie xâm nhập cơ thể hắn không hoàn toàn là xấu. Điều này khiến Diệp Phong liên tưởng đến một đời trước, khái niệm nghiên cứu của các nhà vật lý học về loại virus này. Những virus zombie này về cơ bản dùng để tăng cường thể chất con người. Trở thành zombie là vì không chịu nổi sự thay đổi mạnh mẽ về thể chất do loại vi khuẩn này gây ra, tạo ra dị biến. Hiện tại trong lòng Diệp Phong có một suy đoán. Hắn hiện tại đang dung hợp virus zombie, nhưng gen trong cơ thể hắn rõ ràng không thể kết hợp với virus zombie, nên không trở thành dị năng giả. Nếu theo tình huống bình thường, hắn cũng sẽ trở thành zombie. Nhưng do hắn đột phá giới hạn của con người, trình độ sinh mệnh được thăng hoa, nên mạnh mẽ chống đỡ. Tất cả những gì hắn đang trải qua, có thể là trường hợp đầu tiên, cũng là duy nhất bị virus zombie thay đổi thể chất theo cách chính xác. Đương nhiên, tất cả những điều này đều chỉ là Diệp Phong suy đoán mà thôi. Bệnh độc này, sau khi kết hợp với cơ thể, rốt cuộc sẽ sinh ra biến hóa gì, ta cũng không thể đoán trước được. Diệp Phong bình tĩnh lại tâm trạng, nghĩ tới trước mặt 3 con zombie, lấy thịt tiến hóa của chúng, rồi lại trở về phòng, tiếp tục tu luyện. Việc nghiệm chứng vừa hoàn tất, nhìn phản ứng của 3 con zombie, bản thân rất rõ ràng không phải zombie. Chúng ban đầu có biểu hiện mê man, hẳn là do trong cơ thể tôi tồn tại virus zombie, khiến những zombie này tạm thời không phản ứng kịp, mới có tình trạng đó. Giờ đây suy đoán đã được chứng minh, việc Diệp Phong cần làm là chuyên tâm tu luyện, khôi phục chân khí trong cơ thể, nhanh chóng trở lại căn cứ Tân An Thị. Tuy đã diệt trừ zombie vương biến dị, và Diệp Phong cũng đã sắp xếp Từ Hữu Tài dẫn dắt đoàn người rời khỏi vùng dịch bệnh. Nhưng tất cả chỉ là kế hoạch. Liệu mọi việc có diễn ra hoàn hảo như dự liệu? Diệp Phong cũng không chắc. Tôi nhớ lúc rời đi, số lượng zombie bao vây căn cứ Tân An Thị lên tới gần 2 triệu. Nếu phán đoán của tôi sai lầm, hoặc trong quá trình thực hiện có chuyện bất ngờ xảy ra, e rằng sẽ gây ra tai nạn. Ở căn cứ Tân An Thị, có người thân và bạn bè của tôi. Nếu Diệp Phong nói không lo lắng chút nào, thì hoàn toàn là nói dối. Nhưng dù Diệp Phong có sốt ruột đến mấy, hắn cũng phải có khả năng tự vệ mới dám rời đi. Diệp Phong tu luyện từ sáng đến trưa, chân khí trong người đã hồi phục gần một nửa, còn sức mạnh tinh thần thì hồi phục được 7/10. Tình trạng này tuy chưa tốt lắm, nhưng nếu kết hợp với thân thể gần như đã hồi phục hoàn toàn, thì Diệp Phong hoàn toàn có khả năng tự vệ. Phải nói năng lực hồi phục của cơ thể Diệp Phong quả thực biến thái. Những vết thương chi chít trên người hắn ban đầu giờ đã lành lặn. Tuy những vết thương đó chỉ là ngoài da, nhưng chỉ hơn một ngày là lành. Điều này thực sự vượt quá phạm vi hồi phục của người bình thường. Có thể nói, thể chất mạnh mẽ này chính là sức mạnh lớn nhất của Diệp Phong. Một tay cầm đao, một tay cầm súng, Diệp Phong lại ra khỏi phòng, rất nhanh rời khỏi tòa nhà lớn đó. Trên đường phố vẫn còn không ít zombie, nhưng với kinh nghiệm của Diệp Phong, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh được phần lớn zombie, chỉ chọn những con đường nhỏ hẹp để đi. Những zombie nào gặp phải trong quá trình này, cơ bản đều bị hắn một đao giải quyết. Đương nhiên, dùng súng tự động sẽ thoải mái và nhanh hơn, nhưng tiếng súng dễ dàng thu hút zombie khác. Vì vậy cuối cùng Diệp Phong vẫn chọn dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao mở đường. Diệp Phong nhanh chóng xuyên qua một con hẻm nhỏ. Hắn không đi đường cũ trở về. Dù zombie vương biến dị đã chết, nhưng đám zombie bình thường và zombie biến dị tụ tập lại vẫn còn quanh quẩn gần đó, muốn tìm ra hung thủ này. Nếu hắn dự định đi thẳng trở về, e rằng khó tránh khỏi một trận ác chiến. Vì vậy, Diệp Phong hiện giờ định trước tiên đột phá từ hướng đông, sau đó vòng một vòng lớn, trở lại căn cứ Tân An Thị. Phốc phốc, Thanh Long Yển Nguyệt đao vung lên, đầu của hai con zombie vẫn còn trong trạng thái mê man bay thẳng lên, máu tươi bắn tung tóe trên đất. Cho đến khi chết, trong mắt chúng vẫn còn sự mê man. Diệp Phong cũng không ngờ, virus zombie trong cơ thể hắn lại trở thành trợ lực cho việc trở về của hắn. Cơ bản tất cả zombie khi nhìn thấy Diệp Phong, do virus zombie trong người hắn, đều không thể ngay lập tức phán đoán Diệp Phong là đồng loại hay con người. Tuy những zombie này chỉ cần 1-2 giây là có thể phản ứng lại, nhưng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để Diệp Phong dễ dàng chặt đầu chúng. Thậm chí không chỉ là zombie bình thường, ngay cả zombie biến dị cũng vậy. Khi Diệp Phong không tốn nhiều sức lực, một đao chặt đầu một con zombie săn mồi, thần kinh căng thẳng trên mặt hắn cuối cùng cũng được thả lỏng. Mọi việc xem ra dễ dàng hơn dự liệu rất nhiều, chỉ cần không có gì bất ngờ, trước khi mặt trời lặn, hắn có thể trở về căn cứ Tân An Thị. Việc giết chóc vẫn tiếp tục. Gần một giờ đã trôi qua. Cùng với việc giết chóc, Diệp Phong cũng dần giật mình, vì hắn phát hiện thân thể mình không chỉ sức mạnh tăng lên, ngay cả thể lực cũng tăng mạnh không ít. Trong một giờ này, hắn luôn trong trạng thái chạy trốn tốc độ cao, đồng thời trung bình mỗi phút giết 5 con zombie trở lên. Nhưng trận chiến kéo dài một giờ như vậy, Diệp Phong chỉ hơi đổ mồ hôi mà thôi. Nếu đặt ở trước đây, sau một giờ chiến đấu cường độ cao, hắn đã sớm cần nghỉ ngơi. Sự biến đổi của cơ thể khiến Diệp Phong vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên, kết quả cuối cùng ra sao, tay lằng phải chờ virus zombie hoàn toàn hòa hợp với cơ thể mới biết được. Việc siết chóc tiếp tục, Diệp Phong chém giết khoảng nửa giờ nữa mới dừng lại nghỉ ngơi. Hơn nữa chỉ nghỉ nửa giờ, hắn lại tiếp tục lên đường. Với thể chất của Diệp Phong, trong tình trạng chạy trốn tốc độ cao, hoàn toàn có thể đạt tới tốc độ khủng bố 60 km/h. Đến khoảng 4 giờ giữa chiều, hắn đã vòng một vòng lớn, đến sông Tân An, để tránh tiếp tục chiến đấu với zombie. Diệp Phong thẳng thắn bơi sang bờ bên kia, rồi men theo sông, hướng về căn cứ Tân An Thị mà đi. Khoảng 5 giờ chiều, cuối cùng cũng nhìn thấy căn cứ Tân An Thị ở phía xa. Dù cách đó khoảng 1 km, Diệp Phong cũng có thể nhìn rõ ràng vô số bóng người bận rộn ra vào ở cửa thành. Những xác zombie chất đống như núi ban đầu đã được dọn sạch. Còn trên cây cầu Ngân An đã bị phá hủy, đã dựng lên một cây cầu gỗ đơn sơ. Những đội người sống sót mang theo nụ cười vui mừng và đống vật tư đi qua cây cầu gỗ đơn sơ này, hướng về căn cứ Tân An Thị mà di chuyển. Nhìn thấy những điều này, Diệp Phong biết căn cứ Tân An Thị vẫn còn nguyên vẹn, công tác khôi phục sau chiến tranh cũng tiến hành không tệ, mọi việc có vẻ trật tự. Khi Diệp Phong đến gần, hắn nhanh chóng bị lính tuần tra phát hiện. Sau khi người lính này báo cáo, chưa đầy một phút, lập tức có một chiếc xe tuần tra đến đón Diệp Phong trở về. Khi Diệp Phong vào cửa thành, Bành Đức và các vị lãnh đạo khác đã có mặt ở đó. Không chỉ họ, tất cả binh lính và người sống sót trong căn cứ Tân An Thị, khi nghe tin Diệp Phong trở về, đều tự phát vây quanh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phong đều tràn ngập sự biết ơn từ tận đáy lòng. Họ đều rất rõ ràng, Diệp Phong hoàn toàn có thể không mạo hiểm, thẳng thắn dẫn theo người thân bạn bè rời đi. Với thực lực của Diệp Phong, cho dù đến căn cứ người sống sót nào, e rằng cũng sẽ được hưởng đãi ngộ cao nhất, nhưng Diệp Phong đã ở lại, cùng họ đối mặt với khó khăn, và trong thời khắc quan trọng nhất, đã dũng cảm đứng ra, liều mạng mình để một mình giết chết zombie vương biến dị. Người mạnh mẽ đương nhiên được người tôn trọng, nhưng chỉ có người mạnh mẽ có trách nhiệm mới được mọi người sùng bái và kính trọng. Anh hùng của chúng ta, chào mừng trở về. Bành Đức, vị lão nhân này, nhìn những vết thương đã lành trên người Diệp Phong, nghẹn ngào nói, video trận chiến của Diệp Phong, cùng với Từ Hữu Tài và những người khác trở về. Tuy video được quay từ trực thăng, bốc máy rộng nên không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy Diệp Phong đang liều mạng truy sát zombie vương giữa vô số xác sống biến dị đang vây chặn, đặc biệt là cảnh chiến đấu cuối cùng trong vòng tập thể dục. Diệp Phong không ngại nguy hiểm, lao vào giữa bầy xác sống biến dị để có cơ hội tiếp cận zombie vương. Những vết thương trên người anh ta, ngay cả người xem cũng thấy rùng mình. Có thể nói, những người có mặt ở đây đều vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ Diệp Phong. Bành Đức, vì một số lý do, đã cho phát tán video này đến tay binh lính và những người sống sót. Chính vì thế, khi người dân trong căn cứ Tân An nghe tin Diệp Phong trở về, họ đã tự động tập trung lại, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn với anh. Hành động tự nguyện này càng thêm cảm động. Nhìn càng ngày càng nhiều người sống sót và binh lính tụ họp lại, cúi đầu cảm ơn mình. Ngay cả Diệp Phong cũng thấy khóe mắt cay cay. Sau khi ôm ấp từng người trong số các quan chức cấp cao, Diệp Phong lại hành lễ với binh lính và những người sống sót, rồi mới cùng Bành Đức và những người khác rời đi. Diệp Phong trở về, Bành Đức đương nhiên có nhiều việc muốn bàn bạc với anh. Vì vậy hai người thẳng tiến phòng họp trong căn cứ. Trên đường đi, những người sống sót chưa kịp tới đón Diệp Phong lúc nãy cũng đứng hai bên đường lớn, gieo hò mừng anh hùng trở về. Thậm chí trên đường, cha mẹ Diệp Phong, Tôn Tuyết, Từ Hữu Tài và những người khác cũng đã tới. Thấy Diệp Phong bình an vô sự đứng trước mặt, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, họ cũng biết Diệp Phong có việc quan trọng, nên chỉ hàn huyên vài câu rồi định rời đi. Nhưng trước khi đi, Tôn Tuyết đã mạnh dạn ôm Diệp Phong một cái. Nàng tìm anh, buông Diệp Phong ra. Tôn Tuyết đột nhiên nói, ai? Diệp Phong không hiểu câu nói không đầu không cuối của Tôn Tuyết, nhưng trước câu hỏi của Diệp Phong, Tôn Tuyết chỉ lắc đầu, không trả lời thẳng. Thấy vậy, Diệp Phong nhìn về phía Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài vẫy tay, bất đắc dĩ nói, lão đại, nàng nghe nói anh trở về, chắc chắn sẽ tìm anh thôi, nhưng nàng bảo chúng ta giữ bí mật, định cho anh một bất ngờ, nên hiện tại tôi chưa thể nói. Nghe vậy, Diệp Phong càng tò mò, nhất là khi anh thấy ánh mắt của các sĩ quan xung quanh đều rất mờ ám. Nhưng thấy mọi người đều không nói, Diệp Phong không ép hỏi nữa, mà tạm biệt mọi người rồi cùng Bành Đức đi doanh trại. Dù sao, nếu người đó tìm anh, sớm muộn gì cũng gặp. Nhanh chóng, đoàn người trở lại doanh trại. Ngô Hải và những người khác có việc riêng nên đi trước, chỉ còn Bành Đức và Diệp Phong đến phòng họp. Diệp Phong, đây là chiến báo, anh xem trước đi. Mặt khác, anh có kế hoạch gì cho sự phát triển của căn cứ Tân An? Bành Đức đi thẳng vào vấn đề. Trước đây, mọi chuẩn bị đều là để chống lại lũ xác sống. Giờ khó khăn đã qua, đương nhiên phải hướng tới phát triển. Nghe Bành Đức, Diệp Phong không trả lời ngay, mà cầm chiến báo xem xét trước. Dù sao, mọi kế hoạch phải xuất phát từ thực tế. Chỉ khi hiểu rõ tình hình hiện tại của căn cứ Tân An mới lập ra kế hoạch tốt hơn. Diệp Phong xem xong, không khỏi cau mày. Lần chiến dịch này, tổng số người chết lên đến gần 9.000. Binh lính chết hơn 2.000, còn đội người sống sót là nhiều nhất, hơn 6.000. Điều khiến Diệp Phong ngạc nhiên nhất là thương vong dân thường cũng lên tới 600. Sau khi tôi đi, căn cứ Tân An bị phá vỡ à? Diệp Phong cau mày hỏi. Đúng, trước khi anh đi, tổng cộng binh lính và người sống sót chết khoảng 6.000. Nhưng khoảng 20 phút sau khi anh đi, cũng là lúc anh oanh tạc zombie vương, lũ xác sống đột nhiên trở nên điên cuồng. Ban đầu, chúng tôi vẫn kiểm soát được nhịp độ, không cho lũ xác sống lấp đầy đường. Nhưng sau khi chúng điên cuồng, chúng không dùng đá nữa mà nhảy xuống sông Tân An, dùng xác của chúng để làm đường cho những con khác. Nói đến đây, giọng Bành Đức có chút khó tin. 10 vạn xác sống để mở đường, đã hy sinh 10 vạn xác sống. Những con đường làm bằng xác sống đó, chúng tạo ra hai con đường ở thượng nguồn và hạ nguồn căn cứ chúng ta, rồi chúng ta bị vây. Lần bị phá vỡ đó là do 5 con hận giả dẫn đầu, phối hợp với hơn 100 xác sống biến dị cùng nhau tấn công. May có viện binh tới, phối hợp với đội Long Nha và các chiến đoàn khác liều mạng chống đỡ mới giữ được trận tuyến. Bành Đức nhớ lại vẫn thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, vì căn cứ Tân An của họ suýt chút nữa sụp đổ. Nhưng Diệp Phong nghe ra một thông tin khác từ lời nói đó. Viện binh tới. Ừm, tiện thể tới tìm anh đó. Bành Đức cười, nhưng vẫn không nói người đó là ai. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu suy tư. Anh đã đoán được người đó là ai, nhưng anh không xoắn suýt vấn đề đó nữa. Diệp Phong lại nhìn chiến báo. Hiện tại căn cứ Tân An có khoảng 9.500.000 người. Theo số lượng người sống sót ở các nơi Tân An tiếp tục tập trung, có lẽ sẽ vượt quá 11 vạn. Căn cứ với quy mô hơn 10 vạn người sống sót, ngay cả theo tiêu chuẩn cuối cùng của tận thế, cũng là căn cứ quy mô trung bình. Với số lượng người đó, cộng thêm vị trí địa lý thuận lợi của khu công nghiệp Ngân An, chỉ cần phát huy sức sản xuất, thì sự phát triển sẽ rất khủng khiếp. Nhưng căn cứ Tân An của họ cũng có một vấn đề nghiêm trọng. Đó là sức mạnh quân sự quá yếu. Diệp Phong cũng không thể thay đổi điều này, vì căn cứ Tân An chỉ được thành lập bởi một sư đoàn bộ binh cơ giới. So với các sư đoàn bộ binh hạng nặng, pháo binh, thiết giáp, không quân, về trang bị thì có sự thiếu hụt bẩm sinh. Vì vậy, để căn cứ Tân An phát triển, nhất định phải khắc phục điểm yếu này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong rơi vào cột số lượng thịt tiến hóa trong chiến lợi phẩm, khóe miệng khẽ cong lên. Nếu nói về thu hoạch lớn nhất trong trận đại chiến này, thì không gì khác ngoài tiến hóa thịt. Bọn họ tổng cộng đã tiêu diệt hơn 80 vạn zombie. Con số này trước đây ngay cả nghĩ đến cũng không dám. Dĩ nhiên, giết hơn 80 vạn zombie không có nghĩa là thu được hơn 80 vạn khối tiến hóa thịt. Bởi vì khi tốc độ giết chóc nhanh nhất, sử dụng chiến thuật hỏa hải, mấy tấn dầu mỏ đổ xuống, zombie toàn bộ bị thiêu thành tro. Mà những thứ bị đốt thành tro đó, mài zombie ra, còn bao gồm cả tiến hóa thịt trong cơ thể chúng. Một phần lớn tiến hóa thịt bị thiêu rụi, một phần bị nước sông cuốn trôi, coi như muốn vớt cũng không được. Tuy nhiên, sau một trận tàn sát và hai ngày thu thập, họ vẫn thu hoạch được 500.000 khối tiến hóa thịt. Đây quả là một con số khổng lồ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tận thế, là một khoản tài sản khó tưởng tượng. Diệp Phong gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nói: "Bành lão, sau khi tiêu diệt biến dị zombie vương, dựa vào sức mạnh quân sự hiện tại của chúng ta, zombie vẫn là mối đe dọa lớn, nhưng việc công phá căn cứ Tân An thị đã không thể nữa. Thời cơ hiện tại, hiếm có và bình thường, là cơ hội tốt nhất để phát triển. Nhưng chỉ dựa vào tài nguyên Tân An thị, e rằng không đủ để duy trì sự phát triển nhanh chóng của chúng ta. Dù Ngân An công nghiệp viên có nhiều máy móc, nhưng chúng ta lại thiếu nguyên liệu. Với tầm nhìn của chúng ta, không thể cứ giới hạn ở Tân An thị." Diệp Phong chậm rãi nói, ý thanh là mở rộng ra bên ngoài. Bành Đức ngạc nhiên hỏi, ông ta thực sự rất ngạc nhiên. Ban đầu ông ta còn tưởng Diệp Phong sẽ dẫn dắt họ phản công zombie, một lần nữa giành lại Tân An thị. Nhìn vẻ mặt Bành Đức, Diệp Phong biết ông ta đang nghĩ gì. Ông hẳn đang thắc mắc tại sao tôi không phản công zombie trong thành phố Tân An. Tôi cần nói trước với ông, tấn công bây giờ tất nhiên có thể thu được không ít chiến công. Nhưng những zombie này, khi lên cấp 4, sức phòng thủ của nơi chúng ta chiếm đóng không đủ, e rằng sẽ bị tấn công hủy diệt. Nghe Diệp Phong nói vậy lần thứ hai, Bành Đức cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, zombie khi vào cấp 4, rốt cuộc sẽ thay đổi như thế nào? Nghe Bành Đức hỏi, Diệp Phong sau một thoáng im lặng vẫn quyết định tiết lộ một ít thông tin. Trước tiên tôi sẽ cung cấp cho ông một ít kiến thức. Dù là con người hay zombie, đều được chia làm 9 cấp. Thực ra, nếu chia theo tổng thể, cấp 1 đến cấp 3 chỉ là cấp thấp, cấp 4 đến cấp 6 là cấp trung, cấp 7 đến cấp 9 là cấp cao. Vì vậy, zombie lên cấp 4, tức là bước vào hàng ngũ cấp trung, thể chất khủng khiếp của chúng mới thực sự thể hiện. Ngay cả zombie bình thường nhất cũng có thể chống lại đạn súng tự động. Hí! Bành Đức không nhịn được hít một hơi lạnh, nhưng rõ ràng, Diệp Phong vẫn chưa nói hết. Hơn nữa, những zombie này tiến hóa lên cấp 4. DNA trong cơ thể chúng coi như được bổ sung hoàn chỉnh. Vì vậy chúng cũng sẽ có một khả năng mà mọi sinh vật khác đều có. Đó à, sinh sản. Mà sự sinh sản của zombie chắc chắn cần rất nhiều protein. Lúc đó tần suất tấn công của zombie sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Nếu sức phòng thủ của chúng ta không đủ, e rằng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, ngay cả cơ hội thở cũng không có. Diệp Phong chậm rãi nói, hiện tại zombie, tuy chúng nhìn thấy thức ăn sẽ điên cuồng, nhưng nếu không có, chúng cũng có thể rơi vào trạng thái bán hôn mê. Vài tháng không ăn cũng không sao. Nhưng khi những zombie này lên cấp 4, thì cuộc chiến giữa người và zombie gần như sẽ không bao giờ kết thúc. Bành Đức, sau khi nghe xong điểm thứ hai mà Diệp Phong nói, ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoang mang và sợ hãi. Hiện nay chênh lệch về số lượng giữa con người và zombie đã rất lớn. Nếu zombie còn có thể sinh sản, vậy con người sẽ sống sao? Nhìn vẻ mặt Bành Đức, Diệp Phong thầm vui mừng vì mình chưa nói hết mọi chuyện. Nếu để Bành Đức biết, những gì họ phải đối mặt không chỉ là con người biến thành zombie, mà còn có những loài động vật zombie khổng lồ ngoài hoang dã, thì Bành Đức có thể sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Lâu sau Bành Đức mới hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Diệp Phong. Ông ta không biết Diệp Phong biết những thông tin này như thế nào, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng đối với Diệp Phong, ông ta không hề nghi ngờ gì. Được. Vậy theo lời anh, trọng tâm chiến lược của chúng ta sẽ chuyển sang mở rộng thị trường bên ngoài. Anh có kế hoạch cụ thể nào không? Bành Đức trầm giọng hỏi. Mở rộng ra bên ngoài không phải không thể, nhưng độ khó thực sự rất lớn, nhất là trong thời tận thế này. Rất nhiều nơi căn bản không thông liên lạc. Rất đơn giản, mô phỏng theo cách làm của Song Châu Thị. Diệp Phong đi đến trước bản đồ. Tức giáp với Tân An thị của chúng ta là Song Châu thị, Bình Phong thị, Hải Hoa thị và Hạ thị. Chúng ta có 500.000 khối tiến hóa thịt. Chỉ cần lấy ra 400.000 làm vốn khởi nghiệp là có thể dễ dàng mở rộng thị trường ở 4 thành phố này. Khó khăn duy nhất là mở đường. Chỉ cần mở được đường là có thể cử đội ngũ thương mại đến những thành phố này thu mua nguyên liệu cần thiết. Sau khi vận chuyển nguyên liệu về, dùng máy móc ở Ngân An công nghiệp viên gia công, rồi bán đi là có thể nhanh chóng tích lũy của cải. Diệp Phong nói, máy móc ở Ngân An công nghiệp viên chính là của cải lớn nhất của họ. Đặc biệt là những máy móc có thể luyện và gia công kim loại. Tầm quan trọng không kém gì các thiết bị sản xuất quân sự. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật vĩnh viễn không thể tách rời khỏi sắt thép. Đây gần như là nhận thức chung. Bành Đức nghe Diệp Phong nói vậy, gật đầu rồi lại cau mày. Thực ra nếu là kinh doanh, chúng ta không cần phải rắc rối như vậy. Chỉ cần dựa vào danh nghĩa căn cứ Tân An thì cử người đại diện, ký hợp đồng với họ, để họ chở nguyên liệu đến đây. Chúng ta gia công thành phẩm rồi trở đi, không được sao? Như vậy cũng có thể tiết kiệm được một khoản vốn khởi nghiệp lớn. Bành Đức nói, phải biết, vốn khởi nghiệp mà Diệp Phong nói là 400.000 khối tiến hóa thịt. Số lượng khổng lồ như vậy, nếu dùng cho những người tiến hóa ở căn cứ Tân An thị, tuyệt đối có thể nâng cao sức mạnh của căn cứ lên vài cấp. Phải biết, tiến hóa thịt ở bất cứ đâu cũng là thứ hiếm. Binh lính trong quân đội còn được, tiến hóa thịt được ưu tiên cung cấp cho họ. Chỉ cần có công lao là có thể đổi lấy. Nhưng những người sống sót trong căn cứ thì không may mắn như vậy. Đôi khi dù có điểm tín dụng, trên nền tảng giao dịch cũng không đủ tiến hóa thịt để bán. Đây là điều không thể tránh khỏi. Quân đội phải ưu tiên cung cấp cho binh sĩ, thừa bao nhiêu mới cung cấp cho các tiến hóa giả khác. Ban đầu ông ta cho rằng có 500.000 khối tiến hóa thịt. Vấn đề này có thể được giảm bớt rất nhiều, nhưng Diệp Phong lại muốn lấy 400.000. Vậy tiến hóa thịt e rằng sẽ nhanh chóng trở nên khan hiếm. Nghe Bành Đức nói vậy, Diệp Phong lắc đầu. Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Hiện tại không phải thời bình. Ngươi tưởng những căn cứ người sống sót khác sẽ để chúng ta cứ thế lớn mạnh sao? Nhưng như vậy, chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao? Họ giao lại không đồng ý. Bành Đức vẫn kiên trì ý kiến của mình. Nếu 4 thành phố này những người nắm quyền, cũng như Bành lão ngươi vậy yêu nước, sẵn sàng vì dân cống hiến, thì ta không nói gì. Nhưng nếu họ là những kẻ tham vọng đây? Diệp Phong thản nhiên nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức im lặng. Đúng vậy, ông ta nghĩ hơi quá đương nhiên rồi. Dù không phải tận thế, thời bình, quân đội nội bộ cũng có phe phái tranh đấu. Đến tận thế, càng nhiều điều xấu sẽ nổi lên, không cần nói người khác, kể cả ông ta. Nếu không có Diệp Phong xuất hiện, e rằng giờ này vị trí cao nhất Tân An thị căn cứ cũng không phải ông ta ngồi. Trong tận thế, sức mạnh của quốc gia gần như không còn. Dễ hiểu thôi, một số người nắm quyền muốn tự phong làm vua cũng không phải không thể. Những người như vậy, chắc chắn không thể đồng ý nhìn thế lực khác mạnh lên, đe dọa đến địa vị của họ. Trong tình huống này, Diệp Phong đề nghị phái đoàn thương mại, rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, một thế lực muốn phát triển, không thể nào từ chối đoàn thương mại. Hơn nữa, Song Châu Thị đã phái đoàn thương mại đến đây giao dịch, cho thấy đây là xu hướng phát triển. Được, vậy cứ theo lời ngươi nói, ta sẽ hết sức phối hợp. Suy nghĩ kỹ, Bành Đức gật đầu, nói, ông ta cũng nghĩ kỹ rồi, để thế lực khác mạnh lên, không bằng giúp Diệp Phong mạnh lên, ít nhất dưới sự cai trị của Diệp Phong, người sống sót có thể được tự do dân chủ. Còn những thế lực khác thì không chắc. Sau khi quyết định phương hướng phát triển, hai người chuyển sang những vấn đề cấp bách của căn cứ, nhiều vấn đề như sắp xếp người bệnh, xây dựng công sự phòng ngự. Bành Đức đã xử lý tốt phần lớn. Hai vấn đề lớn nhất trước mắt, thứ nhất là đạn dược. Cuộc chiến vừa rồi đã đánh hết đạn hết lương thực, kho hàng gần như trống rỗng, chỉ còn lại một ít lựu đạn. Tân An thì có hạn về năng lực sản xuất, chỉ sản xuất được một ít đạn súng tự động. Còn đạn súng máy 12.7mm, họ không có thiết bị, không thể sản xuất. Lựu đạn, đạn súng phá giáp cũng không thể bổ sung. Thiếu đạn dược là vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết. Vấn đề thứ hai là nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Từ khi đến Tân An thị, Diệp Phong rất chú trọng nghiên cứu vũ khí mới, nhưng sản phẩm mới không dễ nghiên cứu. Đặc biệt đến cuối cùng, tiêu cầu thiết bị thí nghiệm càng ngày càng cao, mà đây cũng là thứ họ thiếu. Nghe Bành Đức nói hai vấn đề này, Diệp Phong im lặng một lát, nhìn bản đồ nói, hai vấn đề này thực ra chỉ là một vấn đề, thiếu gì thì đi căn cứ khác lấy là được. Diệp Phong ở phòng họp cả tiếng mới rời đi, rời quân doanh. Diệp Phong xoa huyệt thái dương, dù thông minh không thấp, nhưng quản lý đại cục vẫn không phải sở trường của hắn. Hắn đời trước quản lý Long Nha chiến đội, thời kỳ mạnh nhất cũng chỉ hơn 100 người, không thể so với việc quản lý cả căn cứ bây giờ. Diệp Phong xoa huyệt thái dương, tay chợt dừng lại, vì hắn cảm nhận được có người đang quan sát mình. Theo cảm nhận nhìn lại, thấy ở trạm quân danh kế bên một bóng người xinh đẹp, một nữ tử mặc sườn xám, thân hình vô cùng nóng bỏng, thân hình quyến rũ được sườn xám tôn lên hoàn hảo, đặc biệt là vòng một. dưới cổ áo chữ V, một đôi mềm mại đầy đặn, như muốn phá áo mà ra. E rằng bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy, cũng muốn chạm vào. Diệp Phong, lâu rồi không gặp, nữ tử mặc sườn xám, ố an nhéo áo vòng eo, bước ra đôi chân thon dài, đi về phía Diệp Phong. Mỗi động tác đều toát ra vẻ quyến rũ chín chắn, khiến không ít lính canh lén nhìn đều nuốt nước bọt. Y Nhã Lan, thấy nữ tử chín chắn quyến rũ này, Diệp Phong hiểu tại sao lúc trước đi quân danh, ánh mắt đám lính đều có vẻ mờ ám. Y Nhã Lan bây giờ hoàn toàn khác so với lúc mới được cứu, dù khuôn mặt, thân hình không thay đổi mấy, nhưng khí chất mạnh mẽ, cộng với vẻ quyến rũ, khiến Diệp Phong nhớ đến Black Queen Dao đời trước. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, Diệp Phong không biết nói gì. Ta biết ngươi khác với đàn ông khác, lại không nhìn chằm chằm thân thể ta. Y Nhã Lan bất ngờ cười, dung mạo nàng không bằng Tôn Tuyết, nhưng vẻ chín chắn quyến rũ lại đặc biệt hấp dẫn người. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong lúng túng sờ mũi. Không phải hắn không muốn nhìn, mà là hắn biết Black Queen Dao dù ăn mặc hở hang, nhưng ghét nhất đàn ông nhìn thân thể mình. Nếu nhìn chằm chằm, kết cục chắc chắn thảm khốc. Cô không nên mặc hở hang như vậy, Diệp Phong bất ngờ nói. Khanh khách, sao? Không muốn để ta chịu thiệt sao? Nhưng yên tâm đi, tất cả những kẻ sờ ngực ta đã cắt cái đó của họ rồi. Y Nhã Lan cười tủm tỉm. Diệp Phong mặt cứng đờ, cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ có hắn mới biết Y Nhã Lan không hề đùa, nếu không sao lại có biệt danh Black Queen Dao. Thấy Diệp Phong mặt cứng ngắc, Y Nhã Lan biết mình không nên nói vậy, áy náy cười với Diệp Phong, rồi vào thẳng vấn đề. Ta từ Ngân Nguyên Thị đến là để báo đáp ngươi. Với thực lực hiện tại của ta, chắc sẽ không làm cản trở ngươi. Không biết ngươi có muốn nhận ta làm thuộc hạ không? Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong vui mừng. Người mạnh thường có lòng tự tôn, không muốn làm thuộc hạ người khác. Hắn giúp Y Nhã Lan, chỉ muốn đối phương nợ mình một ân huệ lớn, sau này có thể dùng. Nhưng không ngờ cường giả như vậy lại nguyện làm thuộc hạ của hắn. Có như ngươi vậy một vị cường giả gia nhập, đó là đương nhiên là cầu cũng không được. Diệp Phong mở miệng cười nói, có thể không đơn thuần là ta nha, ta cùng đám tỉ muội kia, ngươi cũng phải giúp bận rộn cùng nhau chăm sóc. Y Nhã Lan bước lên trước, ở bên tai Diệp Phong, hơi thở như hoa la nói, chăm sóc hai chữ bị nàng nhấn mạnh, e sợ bất kỳ nam nhân nào nghe xong, cũng khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái. Bất quá Diệp Phong nghe xong, chỉ bình tĩnh gật đầu. Ở đận thế này, cơ bản mỗi một cường giả đỉnh cao đều có thế lực riêng của mình, mà thế lực của Y Nhã Lan lại là kỳ lạ nhất. Có lẽ bởi vì từng bị nam nhân chà đạp, nên thế lực nàng thành lập không có bất kỳ người đàn ông nào. Y Nhã Lan có thể nói là bảng mẫu của tất cả phụ nữ. Ở tận thế hậu kỳ, gần như 30% nữ cường giả toàn Trung Quốc đều nằm dưới trướng nàng. Phải biết, tuy nữ cường giả ít, nhưng Trung Quốc rộng lớn biết bao, phụ nữ lại nhiều đến thế nào. Vậy tuyệt đối là một thế lực không ai muốn trơ chọc. Mà Y Nhã Lan gia nhập, ngoài bản thân nàng, hầu như cũng báo trước một thế lực mạnh mẽ khác sẽ gia nhập. Đó là đương nhiên. Hoan nghênh Yên Vũ các ngươi gia nhập. Bây giờ trời cũng đã không sớm, không biết ngươi đã ăn cơm chưa? Không bằng làm ơn đến chỗ ta, cùng nhau dùng bữa. Diệp Phong cười nói, hắn lở phòng học cùng Bành Đức rằng co một hồi. Hiện tại đã gần 7 giờ tối, đúng giờ ăn cơm. Y Nhã Lan nghe Diệp Phong nói vậy, hơi sững sờ. Bởi vì tên Yên Vũ các này cũng là nàng cùng đám tỉ muội mới đặt không lâu. Đương nhiên, tuy nàng không hiểu Diệp Phong biết thế nào, nhưng cũng thông minh không hỏi nhiều, chỉ gật đầu cười đồng ý. Tốt, vừa vặn ta cũng chưa ăn tối. Hai người không đi xe, cứ thế đi về phía nhà trọ của Diệp Phong. Dọc đường đi, Diệp Phong cũng hiểu thêm chút chuyện xảy ra với Y Nhã Lan trong thời gian này. Sau khi rời đi, Y Nhã Lan vừa nắm giữ dị năng không gian, liền dẫn theo mấy tỉ muội đồng cam cộng khổ cùng mình, theo chỉ thị của Diệp Phong đến căn cứ Ngân Nguyên Thị. Có dị năng không gian, lại cẩn thận, trên đường đến căn cứ không gặp khó khăn gì. Bởi vì cho dù gặp tử trảo, không gian cắt chém cũng có thể trong nháy mắt giết đối phương. Đến căn cứ Ngân Nguyên Thị, Y Nhã Lan cũng thực sự được trọng dụng. Nhưng thân hình nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp phi thường của nàng cũng gây cho nàng chút phiền toái. Chỉ là Y Nhã Lan đã trải qua nhiều chuyện, không phải người ngồi không. Vừa kết thúc đợt thi chiều đầu tiên, căn cứ còn hỗn loạn, nàng đã dùng dị năng giết chết tên sư trưởng muốn mạnh hơn mình. Sau đó, nàng mang theo đám tỉ muội nhân lúc hỗn loạn rời khỏi căn cứ Ngân Nguyên Thị, đến Tân An Thị. Nghe Y Nhã Lan kể, Diệp Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Quả là tính cách Black Queen Dao kiếp trước, chuyện gì cũng dám làm. Đoàn người Y Nhã Lan đến căn cứ Tân An Thị đúng lúc, là đúng lúc trùng hợp với thời điểm zombie phá thành. Thấy cảnh này, Y Nhã Lan đương nhiên không đứng nhìn, ra tay toàn lực, một hơi giết chết 5 con zombie đó. Sau đó, nàng lại dùng không gian cắt chém, cắt ra một khe hở hơn 10 mét trên hai con đường bị phá hủy, để căn cứ phía này có cơ hội thở, mới đến được đây. Vậy thì thật sự cảm ơn ngươi, đúng lúc ra tay giúp đỡ. Nghe Y Nhã Lan kể xong, Diệp Phong chân thành cảm ơn, Ia Lan lắc đầu. Đây là việc ta nên làm với tư cách một con người. Huống chi căn cứ Tân An Thị lại tự do như vậy. Đây mới là căn cứ thực sự của những người may mắn sống sót chúng ta. Căn cứ Ngân Nguyên Thị trước kia, thuộc loại quản lý bán quân sự, lại có sự phân chia giai cấp sâu sắc. Người may mắn sống sót là tiến hóa giả thì còn được, nhưng người bình thường kia, làm mệt vần chết mỗi ngày, cũng chưa chắc no bụng, làm sao có thể như căn cứ Tân An Thị. Ngay cả người bình thường cũng ăn no mặc ấm có nhà ở, thậm chí dư tiền mua các loại vật phẩm nâng cao chất lượng sống. Đối với lời khích lệ của Y Nhã Lan, Diệp Phong chỉ cười, không nhận chủ đề này, mà đột nhiên hỏi. Đúng rồi, thực lực ngươi bây giờ đã đến cấp 2 rồi chứ? Nghe Diệp Phong hỏi, Nhã Lan gật đầu, ừm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.